Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 131, ta mang theo hứa hẹn mà đến. Nam vực chấn động, tám đạo cột máu trùng thiên, có thể dùng nam vực bầu trời gợn sóng quanh quẩn, nhất là thái ách cổ miếu như chiến xa như vậy hư ảnh, cái kia muốn cùng thương khung một trận chiến khí thế, có thể dùng sở hữu tất cả tại khoảng cách bên trên có thể chứng kiến chi nhân, lập tức rung động, giờ này khắc này, đúng vậy Mạnh Hạo bước vào huyết tiên truyền thừa lập tức. Cước bộ của hắn đã rơi vào thứ sáu ngoài trận trên bình đài lúc, toàn bộ huyết tiên truyền thừa, đất trung núi chuyển như vậy truyền ra kinh thiên nổ vang, tất cả bình đài đều đang rung rẩy, tất cả trận pháp đều đang lấp lánh, bốn phía hư vô trở thành sương mù cuồn cuộn, vô số ánh sáng màu xanh theo cái kia không trung trên tế đàn khuếch tán ra đến, vần quanh toàn bộ thế giới về sau, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, lập tức liền xuất hiện ở Mạnh Hạo bốn phía, những cái kia thanh sáng lóng lánh, phản phất đang hoang hô, phản phất tại khát vọng, đang chờ đợi Mạnh Hạo lựa chọn chúng bên trong một cái, trở thành Mạnh Hạo huyết thần. Những thứ này ánh sáng màu xanh ở bên trong, có không ít tràn ra khí tức, thậm chí đều đã vượt qua huyết long, đã vượt qua lúc trước huyết nhân, càng có khó có thể hình dung thiên địa linh khí, ở trong nháy mắt này theo Mạnh Hạo hô hấp, bỗng nhiên toàn bộ hiện lên mà đến, nhất tề dũng mãnh vào hắn thể ở trong, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể, tại đây một cái chớp mắt, tu vi ầm ầm vận chuyển. Mỗi một lần hô hấp đều phải có thể dùng sở hữu mạnh to vài phần, phong vân biến sắc, nơi truyền thừa toàn bộ chấn động, nổ vang thanh âm quét ngang bát phương, thậm chí giờ khắc này Mạnh Hạo, nội tâm dâng lên một cổ khó có thể hình dung cảm giác, cái này cảm, giác, linh, phản phất cái này huyết tiên truyền thừa đang kêu gọi chính mình, phản phất nơi này trận pháp, nơi này bình đài, nơi này khí tức, nơi này hết thảy, đều tại chính mình bước vào mà đến một cái chớp mắt, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, đáng tiếc một màn này. Ngoại giới nam vực chi nhân nhìn không tới, tại đây giống như bị ngăn cách như vậy, tại ngoại giới không hề hiển lộ nửa điểm hình ảnh, duy chỉ có, đồng dạng tại đây huyết tiên trong truyền thừa lý đạo nhất, hắn giờ phút này đã chạy ra khỏi thứ bảy trận, đứng ở thứ bảy ngoài trận trên bình đài, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, quay đầu lại nhìn chòng chọc vào phía dưới thứ sáu chỗ trên bình đài Mạnh Hạo, bên cạnh hắn Lý gia lão tổ đoạt xá huyết long, ngàn trượng thân hình khổng lồ. Giờ phút này đồng dạng nhìn về phía Mạnh Hạo, chỉ là tại trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt ghen ghét cùng một loại không nói ra được phức tạp, thuộc về hắn truyền thừa sao. Lý đạo nhất châm biếm, cười cười, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, Lý mổ cuộc đời này thích nhất là một chuyện, chính là đến cướp đoạt vốn thuộc về người khác truyền thừa, cảm giác như vậy, mới tốt đẹp nhất. Lý đạo nhất tiếng cười truyền ra, quay người một bước bước về phía thứ 8 trận, thanh âm của hắn còn đang vang vọng. Rơi vào giờ phút này bước vào thứ sáu ngoài trận bình đài Mạnh Hạo trong tai, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, cặp mắt của hắn lộ ra một vòng cực hạn hàng mang, lạnh lùng nhìn về phía bước vào thứ 8 trận Lý đạo nhất, trong mắt sát cơ mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo không có lập tức cất bước truy kích, mà là tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức chung quanh hắn vờn quanh cái kia chút ít khát vọng bị hắn lựa chọn ánh sáng màu xanh, toàn bộ rút lui, Mạnh Hạo không có đi lựa chọn bất kỳ một cái nào thành vì mình huyết thần, của ta huyết thần chỉ có một. Mạnh Hạo nội tâm thì thào, trong mắt lộ ra chấp nhất, hắn không có đi vào thứ bảy trận, mà là từ xưa đến nay, tại đây huyết tiên trong truyền thừa, vô số năm qua cái thứ nhất, tại trong truyền thừa hướng về sau sông trận chi nhân, hắn. Thình lình quay người, bước vào thứ sáu trận, ta đối với ngươi hứa hẹn qua, ta phải tìm được ngươi, mang ngươi ly khai nơi này. Mạnh Hạo nhẹ giọng, thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, bầu trời tia chớp rầm rầm. Đại địa nước bùng bên trong vô số cánh tay duỗi ra, xa xa thái ách cổ miếu đen kịt, còn có cái kia hôm nay đã không có mà ý thức, chỉ là tầm thường đá pho tượng, thế giới, hay là thế giới kia, nhưng lúc này đây bước vào, Mạnh Hạo đã không phải lúc trước chi nhân, hắn không còn là vô hạ trúc cơ, mà là trong thân thể đạo đài đang rất nhanh khép lại, trùng kích truyền thuyết hoàng mỹ trúc cơ, cơ hồ tại bước vào mà đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên bay lên, thể nội tu là trực tiếp khuếch tán ra đến. Mãnh liệt mà khẽ hấp dưới, thiên địa rầm rầm, lôi đình chấn động, đại địa rung rẩy, tại ngoại giới không cách nào hấp thu chút nào linh khí hoàng mỹ trúc cơ, ở nơi này, lại là có vô số linh khí không ngừng dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong thân thể, thậm chí tại đây hấp thu ở bên trong, Mạnh Hạo trong đầu xuất hiện cảm giác mãnh liệt, phản phất. Hắn đứng ở chỗ này, hắn chính là mảnh thế giới này chi chủ, bầu trời lôi điện nổ vang ở giữa, Mạnh Hạo đầu phát bay múa. Đang ở giữa không trung lúc phải tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về đại địa nhấn một cái này nhấn một cái dưới, đại địa nước bùng chấn động mạnh một cái, cái kia vô số duỗi ra tay cánh tay, nhất tề đình chỉ, còn có cái kia vô số gương mặt, lại ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trong thần sắc lộ ra không còn là địch ý, mà là kính sợ, càng có kích động. Đúng lúc này, một đạo khe nứt to lớn, thình lình đang lúc từ nơi này đại địa nước bùng bên trên xuất hiện, cái này khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, trực tiếp phân cách mà trong đó tồn tại vô số thân ảnh đồng thời, Mạnh Hạo thân thể hướng về phía dưới đại địa một bước bước đi, hắn thẳng đến lớn chính là cái khe, không đợi tới gần, bốn phía nước bùn liền tự hành khuếch tán, phản phất không dám tới gần Mạnh Hạo, phản phất đối với hắn tồn tại một cổ khó có thể hình dung kính sợ. Mạnh Hạo thân ảnh giống như tia chớp, mang theo hắn chấp nhất, thẳng đến lớn chính là cái khe, cái này khe hở khuếch tán càng lúc càng lớn, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, hắn nhìn thấy mà ở đằng kia đại địa nước bùn ở chỗ sâu trong, giờ phút này theo khe hở khuếch tán, xuất hiện một cổ đã bị mục nát hơn phân nửa hài cốt, cái kia hài cốt, cũng không phải là lúc trước 10 trượng, mà là chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhắm mắt tử vong chó ngao, toàn thân nó tàn mau đã không còn là màu đỏ, mà là trở thành mà tử vong màu xám, giờ khắc này nó, toàn thân dính đầy nước bùn, nhìn không tới từng đã là hung tàn, chỉ có cái kia Mạnh Hạo trong trí nhớ Mao Nhung Nhung đáng yêu bộ dáng, như vĩnh hằng như vậy trường tồn, nhìn xem loại quyển, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra bi thương, hắn thời gian dần qua tiếp cận, ngồi xổm người xuống, tay phải nâng lên nhẹ nhàng mà vuốt ve chó ngao lạnh buốt người cứng ngắc, Mạnh Hạo trong mắt bi thương càng ngày càng đậm, lòng của hắn tại đau đớn, trong óc của hắn, hiện ra lần thứ nhất chứng kiến cái này con chó nhỏ lúc, đối phương yếu ớt bộ dáng, nằm ở trong lòng bàn tay của chính mình, mở ra hơi yếu con mắt, liếm láp lòng bàn tay của mình lúc, cái kia thảo hảo bộ dáng, còn có khi nó trưởng thành một ít, Mao Nhung Nhung thân thể, tại dưới chân của mình cực lực đi theo chính mình chạy băng băng, khi thì phát ra thanh thúy chó sủa thanh âm, từng bức họa tại Mạnh Hạo trong đầu không ngừng xuất hiện, ở đằng kia đệ tam trong trận, khế quyển cùng mình cùng nhau nghênh chiến, thứ tư trong trận, nó vui sướng vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, đi qua sa mạc, thứ năm trong trận, chính mình độc phát như đã trở thành phàm nhân, nó liều lĩnh đi đến bảo vệ mình, mỗi lần mang theo vết thương mỏi mệt trở về, đều phải liếm láp lòng bàn tay của mình, nằm sấp tại bên người, thề sống chết bảo hộ, khiến nó đi, có thể nó lựa chọn không đi, cho đến cuối cùng thứ sáu trận, nó lựa chọn cho dù là tử vong, cũng muốn đem chủ nhân của mình tống xuất, Mạnh Hạo trong đầu, cuối cùng nhất định dạng hình ảnh, là bị ngàn vạn bàn tay lớn quấn quanh rút lui, không kịp đi thêm thoáng một phát cánh tay mình không liều mình ảnh, ta không cho phép ngươi chết ở chỗ này, ngươi không thể ở chỗ này nhắm mắt lại. Mạnh Hạo hai mắt tơ máu tràn ngập, hắn một tay án lấy khế quyển thi thể, một tay bỗng nhiên nâng lên nhấn một cái bầu trời, trong thân thể tu vi rầm rầm vận chuyển, thiên địa rung rẩy, ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo trong thân thể đạo đài, cuối cùng cái kia một tia khe hở, lập tức khép lại, tại đây khe hở khép lại một khắc, Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một cổ trước chỗ chỉ có cường đại, đó là một loại không cùng thiên địa thành tuần hoàn, ta muốn tự thành mệnh huyền hoàng khí thế, tại thời khắc này, hắn không phải đang hút thu linh khí bốn phía, mà là đang cướp đoạt, bởi vì nếu hắn không muốn, thiên địa linh khí tại hắn thể ở trong, từ đó về sau đem chỉ có tiến vào, không có bên ngoài tán, giống như này thiên địa bên trong một chỗ không cách nào khép lại miệng vết thương, linh khí từ nơi này thổ lộ, cũng vô pháp trở về. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tóc của hắn bay múa, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, toàn thân của hắn tràn ra quang mang màu vàng, càng là cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi trực tiếp chiếu xuống khế quyển trên thi thể, có thế nhưng không cách nào bị hấp thu, tánh mạng của ngươi, này đây ta tâm huyết làm phép mà ra, theo ngây thơ trong ra đời linh trí, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, đem những cái kia huyết dịch ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hóa thành huyết châu, trực tiếp cường hành đặt tại mà ngao khuyển trên thi thể, cường hành để cho hòa tan vào. Cùng lúc đó, tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt ầm ầm bộc phát, hắn bắt đầu cường hành đi đến hấp thu tồn tại ở cái này thứ sáu trong trận sở hữu tất cả thiên địa linh khí, toàn bộ thứ sáu trong trận sở hữu tất cả thiên địa lực lượng, tại cái này một cái chớp mắt, phản phất Mạnh Hạo tại đây đã trở thành một cái có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen, toàn bộ đều cấp tốc chen chúc mà đến, bàn bạc linh khí dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong thân thể, theo Mạnh Hạo tay phải trực tiếp dung nhập quỳ khuyển trong thi thể, theo thời gian trôi qua, đại địa nước bùn đã bắt đầu khô héo, vô số cánh tay gương mặt đã bắt đầu toái diệt, tương xứng tia chớp cũng đều nát bấy đã trở thành thiên địa lực lượng bị Mạnh Hạo hấp thu, khi toàn bộ thương khung đã bắt đầu ảm đạm cùng vỡ vụn một khắc, khi cái kia xa xa pho tượng hỏng mất nháy mắt, khi cái kia thái ách cổ miếu bắt đầu mơ hồ, cho đến biến mất không còn tăm hơi, cái này toàn bộ thế giới đã trở thành tĩnh mịch, chỉ còn lại Mạnh Hạo cùng Khế Khuyển một cái chớp mắt, loại khuyển thân thể, trung lên bần bật, cặp mắt của nó phản phất muốn nỗ lực mở ra, nó cảm nhận được bên người chủ nhân khí tức, cho đến nó mở mắt ra, chứng kiến mà Mạnh Hạo, oanh, toàn bộ thứ sáu trận, ở trong nháy mắt này, trực tiếp sụp đổ ra, Mạnh Hạo giơ lên tay phải, Khế Khuyển thân thể run rẩy, có thế trong mắt cũng lộ ra sinh cơ tới lửa, tại thế giới này toái diệt ở bên trong, nó đứng lên, nó không phải chân chánh tánh mạng, cố mà không có chính thức tử vong, nó là huyết linh, nó là huyết thần, cho nên nó có thể tái sinh, nhưng từ xưa đến nay, huyết tiên truyền thừa mấy lần mở ra, chưa bao giờ có bất kỳ một cái huyết thần tái sinh, nó là duy nhất một cái, cuộc đời này, chỉ vì cái kia năm đó ngây thơ thì phú dư chính mình linh trí, mở mắt ra thì lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Chủ nhân, trống, Phẫn Quyển ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung động bát phương gầm nhẹ, thân thể của nó ở trong nháy mắt này, cấp tốc bành trướng, đảo mắt liền hóa thành 20 trượng lớn nhỏ, hắn bộ lông không còn là màu đỏ, mà là trở thành mà màu tím, cái kia bộ lông màu tím, khổng lồ như núi nhỏ thân hình, dài khắp mà gai sắc tứ chi, đỉnh đầu nhô lên một chi độc giác, còn có cái kia cực kỳ khủng bố sắc bén hàm răng, đây hết thảy, có thể dùng giờ phút này Khế Khuyển, tản mát ra so với lúc trước càng thêm khí thế cường đại cùng hung tàn, nó đối với này thiên địa, thế gian này hết thảy đều hung tàn lãnh huyết, bởi vì nó là huyết thần, nó vô tình lãnh khốc, có thế duy chỉ có thế gian này chỉ có một người, có thể khiến nó như khi còn bé đồng dạng, đi thêm lấy bàn tay của đối phương, có thể tùy ý đối phương vuốt đầu của mình, toàn bộ thiên địa, chỉ có cái này một người. Chương 132, Hoàng Mỹ Đạo Đài. Theo thứ sáu trận thế giới sụp đổ, tương xứng Mạnh Hạo xuất hiện ở thứ sáu ngoài trận trên bình đài lúc, phía sau hắn trận pháp ầm ầm toái diệt, một màn này nếu là có thể bị ngoại giới chi nhân chứng kiến, định sẽ vì thế hoảng sợ, bởi vì đều có huyết tiên truyền thừa đến nay, chưa bao giờ đã xuất hiện trận pháp vỡ vụn, thậm chí cũng không phải là chỉ là thứ sáu trận vỡ vụn, phía sau trận thứ nhất, giờ phút này cũng ở đây bị chấn động, ầm ầm sụp đổ ra, theo trận thứ nhất phá thành mảnh nhỏ, số lớn thiên địa linh khí mãnh liệt mà tràn ra, những linh khí này thẳng đến Mạnh Hạo cùng Quỳ Khuyển tại đây mà đến, một cái chớp mắt đã bị Mạnh Hạo cùng Khế Khuyển hấp thu, tại đây bàn bạc linh khí xuống, Mạnh Hạo trong thân thể lập tức nổ vang, hắn thứ hai tòa đạo đài, ở trong nháy mắt này, trực tiếp hoàng mỹ ngưng tụ ra, đó là hoàng mỹ đạo đài, không có chút nào khe hở, theo thứ hai tòa hoàng mỹ đạo đài ngưng tụ, Mạnh Hạo tu vi tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên tăng mạnh, bỗng nhiên bộc phát, một cổ càng phát ra khí tức cường đại, theo Mạnh Hạo trên thân khuếch tán ra đến, khí thế tràn ngập trong lúc đó, Mạnh Hạo toàn thân kim sáng lóng lánh, phía sau của hắn, giờ phút này trận thứ hai, đệ tam trận đều lục tục đã bắt đầu sụp đổ, phản phất cái này toàn bộ huyết tiên truyền thừa, tại cái này lần thứ 8 mở ra ở bên trong, sắp vĩnh hằng biến mất, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem thứ 7 trận, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, bước chân một bước, bước vào thứ 7 trận. Điện khuyển chỗ đó ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hóa thành một tia sáng tím, đi theo Mạnh Hạo cùng nhau bước vào thứ 7 trong trận. Thứ 7 trận là một tòa cự đại phần mộ, cái kia trên bia mộ ba cái huyết sắc chữ to, nhìn thấy mà giật mình, Tán Thiên phần mộ, cơ hồ tại Mạnh Hạo bước vào mà đến một cái chớp mắt, toàn bộ Tán Thiên phần mộ ầm ầm rung rẩy, trong đó ở chỗ sâu trong chiếc kia quan tài, càng là tại đây bị chấn động cái nắp vỡ vụn ra, trong đó vô số bạch cốt trở thành tro bụi. Cái kia mặt tàn phá phiên, tán phát ra trận trận khói đen, quanh, một tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, này tòa Tán Thiên phần mộ trực tiếp nổ bung, như núi lửa bộc phát như vậy này phần mộ nổ vang, tam vĩ phiên lập tức bay ra, trên bầu trời phiêu diêu đang lúc tản mát ra để cho Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại kinh thiên khí tức, cờ này tại giữa không trung nhoáng một cái, nháy mắt biến mất, lại bay thẳng ra thứ 7 trận, bay đến cái kia đệ cửu ngoài trận tế đàn ghế đá, đang ngồi hài cốt. Mang theo không có ngũ quan mặt nạ ở trong, hóa thành này hài cốt sau mặt nạ mái tóc màu đen bên trong ba cái tóc trắng. Cùng lúc đó, toàn bộ thứ 7 trận tại Mạnh Hạo trước mặt lập tức sụp đổ vỡ vụn ra, theo hắn sụp đổ số lớn thiên địa linh khí rầm rầm mà đến, thẳng đến Mạnh Hạo. Tại đây khó có thể hình dung bàn bạc linh khí xuống, Mạnh Hạo trong thân thể tòa thứ 3 đạo đài, thình lình xuất hiện hình dáng, thân thể của hắn cất bước mà ra đứng ở đó thứ 7 tòa trận pháp bên ngoài bình đài lúc, phía sau hắn thứ 2 3, 4 tòa trận pháp, toàn bộ sụp đổ như đã đoạn quay đầu lại con đường, giờ phút này vẫn tồn tại tại Mạnh Hạo sau lưng chỉ có thứ 5 tòa trận pháp, nhưng là xuất hiện muốn toái diệt dấu hiệu, mấy trận sụp đổ, tán phát linh khí đậm đặc, có thể dùng toàn bộ nơi truyền thừa ở trong, như nổi lên già thiên che nguyệt sương mù, cái này sương mù tràn ngập bát phương, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tại vòng xoáy này điểm trung tâm, đúng vậy Mạnh Hạo cùng Thế Quyển, xa xa xem xét, một màn này cực kỳ kinh người, Mạnh Hạo đang hút thu linh khí, Khế Quyển chỗ đó đồng dạng như thế, một người một quyển, tại thời khắc này, tu vi đều đang cấp tốc kéo lên, Mạnh Hạo ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy mà giờ phút này đi ra thứ 8 trận, quay đầu lại đang nhìn mình, mặc dù đối phương thân thể mơ hồ, có thế lại rõ ràng chấn động Lý Đạo Nhất, hắn phá trận như thế nào nhanh như vậy. Lý Đạo Nhất tâm thần chấn động, vẫn như trước hay là rung động, hắn là trận này chờ đợi hồi lâu chi nhân, hắn vừa đến, này truyền thừa tới trận tự hành sụp đổ nhường đường, nhưng chỉ cần ngươi nhanh hơn hắn, huyết tiên đã chết, chỉ nhận cái thứ nhất đi đến hắn người trước mặt, ngươi như trước có thể đoạt là cái này thuộc về hắn truyền thừa. Huyết Long gầm nhẹ, Lý Đạo Nhất hai mắt lộ ra hàn mang, không chậm trễ chút nào lập tức bước vào đệ cửu trận, dù là cái này truyền thừa thuộc về ngươi. Nhưng, có Lý Mỗ tại, này truyền thừa nhất định phải bị ta cướp đi, nhìn đối phương mang theo cái kia vẻ mặt lo lắng Huyết Long, bước vào đệ cửu trận, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, không chậm trễ chút nào cất bước nhoáng một cái, thẳng đến thứ 8 trận mà đi, Khế Quyển ở phía sau, bọn hắn lập tức nhảy vào thứ 8 trận, vừa một bước vào, thứ 8 trong trận trong vực sâu, lập tức truyền ra kinh thiên gầm, cái kia tiếng hô lộn xộn, phản phất có vô số tánh mạng trong đó đồng thời hò hét, tiếng la trong mang theo kích động cùng kỳ vọng, giờ phút này truyền ra lúc, lập tức toàn bộ thứ 8 trận thế giới lập tức phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ khai mở tích, đây là trận này tự hành toái diệt, cái này là năm đó huyết tiên tử vong trước, lưu lại một đạo tiên lệnh, này truyền thừa nếu không có không tha thứ thiên địa chi nhân đã đến, tắc thì cái thứ nhất đi đến kỳ diện người phía trước, có thể lấy được truyền thừa, có thể nếu một khi không hề dung thiên địa chi người xuất hiện, như vậy cái này huyết tiên chính trận, đều phải tại trước mặt người này vỡ vụn, hóa thành linh khí, đi trợ giúp người này một đường đạt được truyền thừa, thứ 8 trận, nháy mắt sụp đổ, bàn bạc linh khí rầm rầm đang lúc dũng mãnh vào Mạnh Hạo cùng Khế Quyển trong thân thể, Quỳ Quyển chỗ đó ngửa mặt lên trời vừa hô, tu vi tại đây một cái chớp mắt, lại trực tiếp đột phá kết đan, bước vào nguyên anh cảnh, kỳ thân trực tiếp trở thành trăm trượng, giữ tận vượt qua sở hữu tất cả, bộ lông màu tím có thể dùng cái này Khế Quyển, ngửa mặt lên trời vừa hô, để cho không gian này chấn động, cái kia thân thể cao lớn, càng tạo thành một cổ khó có thể hình dung khí thế, càng là tại thời khắc này. Mạnh Hạo trong thân thể tòa thứ 3 Hoàng Mỹ Đạo Đài, nháy mắt hoàn thành gần như một nửa, mà lại còn đang không ngừng ngưng tụ, tại hắn bước vào 8 ngoài trận trên bình đài lúc, phía sau hắn duy nhất còn dư lại thứ 5 trận, giờ phút này cũng theo đó sụp đổ ra, Mạnh Hạo sau lưng, giờ phút này không có bất kỳ bình đài, không có bất kỳ trận pháp, có chỉ là nồng đậm chí cực linh khí, những linh khí này hóa thành hơi biển sương mù, đem trọn cái nơi truyền thừa toàn bộ bao phủ ở bên trong, Mạnh Hạo phía trước là thứ 9 trận, giờ phút này trong trận pháp, dù là có Huyết Long tương trợ, Lý Đạo Nhất cũng như trước còn không có bước ra, Lý Đạo Nhất. Mạnh Hạo toàn thân sát khí ngập trời, hắn thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, mang theo dĩ nhiên bước vào nguyên anh cảnh Quỳ Quyển, vọt thẳng vào cái này huyết tiên truyền thừa cuối cùng một trận, tại hắn tiến vào trận pháp lập tức, lúc trước hắn chỗ bình đài, lập tức sụp đổ vỡ vụn ra miệng có thế cũng chính là ở trong nháy mắt này. Đệ cửu ngoài trận cuối cùng một chỗ trên bình đài, Lý Đạo Nhất thân ảnh thình lình xuất hiện, tại sau khi xuất hiện, hắn há miệng phun ra máu tươi, cái kia Huyết Long càng là xuất hiện uể oải ý, hiển nhiên bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy dựa vào ra đệ cửu trận, vị kia đoạt xá Huyết Long, tại đây nơi truyền thừa 4.000 năm Lý Gia Lão Tổ, bỏ ra cái giá cực lớn, nơi đây truyền thừa thiên mệnh chi nhân xuất hiện, cũng là chuyện tốt, có thể dùng trận pháp buông lỏng. Và như vậy phu mới có thể cho phép ngươi rất nhanh thông qua, Đạo Nhất, nhanh lên tế đàn, đến huyết tiên trước mặt, từ nay về sau ngươi chính là nhị đại huyết tiên, Huyết Long gầm nhẹ, trong thần sắc lộ ra trước nay chưa có hưng phấn cùng kích động, một khi Lý Đạo Nhất đạt được truyền thừa, chính mình có thể nhập chủ tiên bảo, trở thành bảo vật này khí linh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuộc đời này vĩnh hằng bất diệt, tiếng cười là từ Lý Đạo Nhất trong miệng mang theo hưng phấn khuếch tán ra, cái này truyền thừa, thuộc về ta. Lý Đạo Nhất cười to, thần sắc lộ ra một vòng dữ tợn, hắn Lý gia vì cái này truyền thừa bỏ ra không nhỏ đại giới, hắn tức thì bị chỉ định, sẽ đạt được này truyền thừa chi nhân, thậm chí tại hôm nay trước khi, Nội tâm của hắn vẫn cho rằng, mình mới là này truyền thừa thiên mệnh người đoạt giải, có thế Mạnh Hạo xuất hiện, lão tổ Ngôn Từ, còn có trận pháp này đủ loại cử động, đều không khỏi là đối với hắn đã kích, để cho hắn không phải không thừa nhận, so với việc vậy hắn không biết được danh tự tu sĩ, đối với phương mới thật sự là thiên mệnh người thừa kế, nhưng hắn không phục, hắn không cam lòng, hắn muốn đến cướp đoạt, cướp đi của ngươi truyền thừa, lại đem ngươi diệt sát, chẳng khác nào là cướp đi của ngươi số mệnh. Lý Đạo Nhất tiếng cười quanh quẩn, thân thể nhảy lên một cái, thẳng đến phía trên khổng lồ kia màu xanh tế đàn mà đi, đệ cửu trong trận, một mảnh mặt đất màu đen, phản phất không có cuối cùng, ở đằng kia sâu trong lòng đất, tồn tại một cổ hài cốt, cái này hài cốt hôm nay ngẩng đầu, trống không hai mắt nhen nhóm ánh sáng âm u, thiêu đốt lên hy vọng tới lửa, phản phất có thể xem thấu đại địa, xem đi ra bên ngoài bước vào mà đến Mạnh Hạo, tiên chủ truyền thừa, đợi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng chờ đến nàng hy vọng chi nhân xuất hiện. Hy vọng ngươi, không cần cuối cùng nhất đi đến cùng tiên chủ vậy không đường về, hài cốt nhẹ giọng thì thào, trong mắt ánh sáng âm u dần dần tiêu tán, cuối cùng nhất hoàn toàn tản ra, thân thể của hắn, cũng theo đó đã trở thành tro bụi, theo này hài cốt trở thành tro bụi, đệ cửu trận lập tức run rẩy, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp chia năm xẻ bảy sụp đổ ra, theo đệ cửu trận toái diệt, vô tận linh khí thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, có thể dùng Mạnh Hạo trong thân thể tòa thứ ba đạo đài, ở trong nháy mắt này mãnh liệt mà ngưng tụ, thình lình xuất hiện, đó là tòa thứ ba đạo đài, tòa thứ ba hoàng mỹ đạo đài, Mạnh Hạo tu vi, tại đây một cái chớp mắt, thình lình đã trở thành trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hắn linh thức càng là bạo tăng, dĩ nhiên có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có vượt qua, hắn mở lại một tòa đạo đài, liền có thể bước vào trúc cơ trung kỳ, có thế cho dù là hắn hôm nay còn không có đạo trúc cơ trung kỳ, vốn lấy hắn hoàng mỹ trúc cơ cường hãn, có thể nghiền ép hết thảy trúc cơ trung kỳ, dù là trúc cơ hậu kỳ, nếu không phải vô hạ, cũng đem cũng không phải Mạnh Hạo đối thủ, thậm chí một khi Mạnh Hạo xuất hiện thứ tư tòa hoàng mỹ đạo đài, bước vào trúc cơ trung kỳ, như vậy tại trúc cơ trong có tư cách cùng Mạnh Hạo một trận chiến tu sĩ, toàn bộ nam vực đã không có bao nhiêu, bất kỳ một cái nào đều là cái loại này trúc cơ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kết đan hách hách thế hệ, người như vậy không thể nghi ngờ đều là riêng phần mình trong tông môn, bồi dưỡng ra được tông môn mỗi một cảnh bên trong người mạnh nhất, như vậy người mạnh nhất, bọn hắn có một cộng đồng xưng hô, bọn họ là đạo tử, bọn hắn cơ hồ đều là vô hạ trúc cơ, nhưng bọn hắn chiến lực, tu vi của bọn hắn, bởi vì đủ loại tạo hóa, cuối cùng nhất đã trở thành tất cả cảnh người mạnh nhất, liền bị toàn bộ nam vực tu sĩ biết được, xưng là đạo tử, Lý Đạo Nhất, là Lý Gia đạo tử, Vương Lệ Hải. Giống nhau là đạo tử, cho nên bọn hắn có thế áp đảo thiên kiêu phía trên, tất cả tông các gia, công nhận mỗi cảnh đệ nhất nhân. Mạnh Hạo trong thân thể tòa thứ ba hoàng mỹ đạo đài xuất hiện nháy mắt, thân thể của hắn thình lình phóng ra, đứng ở đệ cửu ngoài trận trên bình đài, mà giờ này khắc này, tại Mạnh Hạo cách đó không xa, màu xanh trên tế đàn, ngồi ở trong ghế đá hài cốt, đã chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như nhìn về phía hôm nay ở tại trước mặt. Lý Đạo Nhất, cái này hài cốt tay phải chậm rãi nâng lên, thời gian dần qua đặt ở trên mặt của mình, phản phất muốn đem cái kia mặt nạ tháo xuống, chương 133, ngươi dám sao? Mặt nạ một khi tháo xuống, đưa cho mà cái thứ nhất xuất hiện ở đây hài cốt người trước mặt, tắc thì người này, chính là huyết tiên truyền thừa người đoạt giải, thậm chí có thể nói, cái kia mặt nạ, chính là huyết tiên truyền thừa chí bảo, Lý Đạo Nhất bên người huyết long, giờ phút này thần sắc lộ ra kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi mà 4.000 năm, một khi hắn dung nhập này mặt nạ ở trong, liền có thể hóa thân trở thành khí linh, tùy theo ly khai nơi này, trở lại nam vực, truyền thừa đem thuộc về ta. Lý Đạo Nhất hai mắt quang mang chớp dịu, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo chỗ đó cũng dĩ nhiên bước ra mà đệ cửu trận, thấy như vậy một màn về sau, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, thân thể về phía trước lập tức mà đến, hoàng mỹ trúc cơ về sau, theo bước vào cái này nơi truyền thừa bắt đầu. Mạnh Hạo liền có loại cảm giác, tự hồ mình ở cái này trong truyền thừa, có thế xưng nơi đây chi chủ, cảm giác này tại tất cả trận pháp sụp đổ về sau, càng phát mãnh liệt, đây là thuộc về của ta truyền thừa, ta có thể không đi để ý, nhưng ngươi nếu muốn cướp đi, muốn xem vận mệnh của ngươi, Mạnh Hạo hai mắt hàn quang lóe lên, đoạt người truyền thừa sự tình hắn đã làm, cố ngày hôm nay đối mặt Lý Đạo Nhất đoạt truyền thừa, hắn cũng không có vì vậy phẫn nộ, hắn tức giận, là thủ đoạn của đối phương. Hắn bên cạnh trăm trượng lớn nhỏ khế khuyển, giờ phút này ngửa mặt lên trời vừa hô, tốc độ so Mạnh Hạo còn nhanh hơn, thẳng đến tại đây. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn có thể không đi để ý khi đó sao huyết tiên truyền thừa, nhưng hắn đối với khế quyển hứa hẹn, nhất định phải đem hắn mang ra nơi đây, là ly khai nơi này phương pháp duy nhất, chính là để cho khế quyển trở thành cái kia mặt nạ khí linh, mà lại cái này lý đạo nhất. Mạnh Hạo muốn giết người này chi nhân cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này toàn thân tu vi triển khai, cất bước đang lúc tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức lôi cờ biến ảo mà ra, càng có hai thanh kiếm gỗ gào thét ở giữa mang theo bức người ta chọc tức, thẳng đến phía trước lý đạo nhất. Đúng lúc này, cái kia trên ghế ngồi hài cốt, nâng lên tay phải đã bị đụng phải mặt nạ trên mặt, đem hắn chậm rãi gỡ xuống về sau, cái này hài cốt lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tán ra, chỉ có cái kia nắm lấy mặt nạ tay phải, tại đây tiêu tán ở bên trong, đem mặt nạ đưa về phía mà lý đạo nhất trước người. Lý đạo nhất thần sắc phấn chấn, tay phải nâng lên đang muốn đi lấy này mặt nạ, nhưng lại tại hắn đụng chạm lập tức, lại bị này mặt nạ mãnh liệt mà bắn ra, đây cũng không phải là hắn không thể lấy, mà là đang bị lấy đi trước, này mặt nạ cần khí linh nhập chủ, lại vừa thành hắn chi vật, cơ hồ tại lý đạo nhất tay bị bắn ra nháy mắt, huyết long ngửa mặt lên trời vừa hô, dùng tốc độ cực nhanh thẳng đến mặt nạ mà đi, muốn dung nhập cái này hôm nay không có khí linh mặt nạ ở trong, nhập chủ trở thành bảo vật này khí linh, nó ngàn trượng thân hình, tại đụng chạm này mặt nạ lập tức, như này mặt nạ đã trở thành một cái nước xoáy, nháy mắt kỳ thân liền xông vào hơn phân nửa, giờ này khắc này, chó ngao chỗ đó rống to, tiếng hô hóa thành gợn sóng, hướng về bát phương khuếch tán lúc, tốc độ nó cực nhanh nháy mắt tới gần, lại không để ý cái này chí bảo đang bị huyết long nhập chủ, hắn trăm trượng thân không chậm trễ chút nào cùng nhau phóng tới mặt nạ, tại đụng chạm mặt nạ lập tức, khế quyển thân thể lập tức bị hấp rút lui, hướng về mặt nạ bên trong dung nhập mà đi. Nó muốn cùng cái kia lý gia lão tổ, đi tranh đoạt khí linh tư cách, không biết lượng sức, các loại, đợi lão phu đã trở thành khí linh về sau, liền nuốt ngươi. Lý gia lão tổ thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, thân thể của nó đã toàn bộ sáp nhập vào mặt nạ ở bên trong, cũng chính là ở thời điểm này, chó ngao thân thể, cũng theo đó hoàn toàn dung nhập mặt nạ bên trong. Này mặt nạ lập tức bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, có thế tại đây ánh sáng màu đỏ ở trong, nhưng lại có non nửa là màu tím. Như hai chủng sắc thái tại lẫn nhau thôn phệ, cũng chính là bởi vì loại này thôn phệ, có thể dùng này mặt nạ trong khoảng thời gian ngắn, còn không thuộc về lý đạo nhất, hắn cùng với Mạnh Hạo của người nào huyết thần thành công nhập chủ, người đó là truyền thừa người đoạt giải, mà lại. Thần cùng một chỗ tồn tại ở mặt nạ ở trong, tranh đoạt khí linh chuyện tình, coi như là năm đó huyết tiên, cũng đều không có dự liệu được, bởi vì này xuất hiện một loạt biến hóa, càng là trước đó chưa từng có. Nhưng duy độc có thể khẳng định một điểm. Một khi khế quyển cùng huyết long bên trong xuất hiện một cái người thắng, tắc thì này linh độ mạnh, đem vượt qua tưởng tượng, thậm chí đột phá nửa bước trảm linh, tìm kiếm mà nói, thành là chân chính trảm linh cũng có thể, liền tính rằng đem ngươi cái này loại kém huyết linh cứu sống, thì có ích lợi gì, cái là trở thành lý mổ truyền thừa trợ lực mà thôi. Lý đạo nhất cười to lúc, Mạnh Hạo chỗ đó nháy mắt tới gần, hai người ánh mắt lập tức đụng chạm, nơi đây truyền thừa sụp đổ. Có thể dùng lẫn nhau không gian cũng đã sớm vỡ vụn, giờ phút này hai người đã ở vào cùng một thế giới, giết ngươi, liền giải quyết hết thảy vấn đề. Mạnh Hạo chỉ nói câu này, liền trực tiếp tới gần Lý Đạo Nhất, đây cũng chính là Lý Mổ muốn nói lời nói. Lý Đạo Nhất tiếng cười quanh quẩn, tay phải khi nhấc lên lập tức một mảnh đèn đuốc sáng trưng, như ở tại trước người xuất hiện một cổ kim quang lóng lánh chiến xa, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, tiếng sấm bỗng nhiên khuếch tán. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể rút lui, Lý Đạo Nhất chỗ đó biến sắc, thân thể tùy theo lui về phía sau lúc, khóe miệng đồng dạng tràn ra máu tươi, mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, cái này toàn bộ nơi truyền thừa, theo đệ cửu trận sụp đổ, cái kia màu xanh tế đàn, cũng theo đó đã bắt đầu vỡ vụn, thậm chí, cái này bốn phía toàn bộ thế giới, cũng bắt đầu mà sụp đổ, từng đạo khe hở ken két thanh âm trong xuất hiện. Phản phất cái này huyết tiên truyền thừa chỗ, sắp sửa chôn ở hư vô, từ nay về sau tan biến tại trong trời đất, nếu không ly khai, tắc thì sẽ thuận theo cùng nhau chôn cất ở trên hư không, mà cái kia mặt nạ bên trong huyết long cùng khế quyển tranh đoạt, giờ phút này đã dương lái đến cực hạn, vốn là khế quyển căn bản liền không phải là đối thủ của huyết long, nhưng khế quyển phục sinh, hấp thu Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ máu tươi, liên đối lấy có thể dùng khế quyển cũng trở nên không giống với từ xưa đến nay mặt khác huyết thần, cho nên cái này bốn phía thiên địa linh khí, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng tuôn hướng mặt nạ, trong đó linh khí bị huyết long cùng khế quyển hấp thu, có thế khế quyển tại đây hấp thu bao nhiêu, liền có bao nhiêu, không có chút nào bên ngoài tán, trái lại huyết long tắc thì bằng không thì ra là có thể dùng hai cái này huyết thần, cho dù là huyết long chiếm cứ thượng phong, có thế nhất thời khó có thể thời gian ngắn phai mờ khế quyển, cũng liền không cách nào nhập chủ cái này truyền thừa mặt nạ. Một màn này, để cho Lý Đạo Nhất sắc mặt đột biến, hắn thân thể lui ra phía sau thì tay áo hất lên, liền muốn nắm cái kia mặt nạ, nhưng lúc này đây so với trước kia càng lớn, hắn thậm chí còn không có đụng chạm, liền lập tức bị một cổ lực phản chấn mãnh liệt mà bắn ra, mì này cụ không có khí linh nhập chủ trước, ai cũng lấy không đi, bởi vì huyết tiên đều không dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cho nên dựa theo chân chính truyền thừa, là chỉ có một người đi vào kỳ thân trước, đạt được sau mặt nạ, huyết thần nhập chủ sẽ ở mấy cái hô hấp thời gian, trực tiếp trở thành khí linh, do đó có thể dùng người thừa kế tại nơi này truyền thừa thế giới sụp đổ trước, đem hắn mang đi, ly khai nơi này, nhưng dưới mắt xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng lại có thể dùng nơi đây thình lình tồn tại nguy cơ sinh tử, thế giới này đang tại sụp đổ, thậm chí tại phía dưới, như tồn tại một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này đang nhanh chóng thôn phệ nơi này hết thảy, một khi bị thôn phệ, tắc thì căn bản cũng không khả năng ly khai, bởi vì đây là một cái không gian thế giới toái diệt, mà ở phía trên, thì là tồn tại một mảnh ánh sáng dịu dịu màng, cái này màng sáng hôm nay cũng tồn tại vặn vẹo, hình như không pháp duy trì tăng mạnh thời gian cũng sẽ bị nơi đây sụp đổ nghiền nát, cái này màng sáng, là duy một ly khai nơi này cửa ra vào, bước vào màng sáng, liền sẽ rời đi mảnh này sắp diệt vong thế giới, mặt nạ không cách nào nhập chủ, xuất hiện giằng co, không thể bị người khác lấy mất, mà hôm nay thế giới sắp hủy diệt, một màn này xuất hiện, để cho Lý Đạo Nhất trong nháy mắt hiểu ra sở hữu tất cả về sau, sắc mặt tự nhiên đại biến, mà Mạnh Hạo chỗ đó, thần sắc bình tĩnh, lui ra phía sau thì lau đi máu tươi, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong thân thể ba tòa hoàng mỹ đạo đài ầm ầm bắn ra linh lực, theo Mạnh Hạo lao ra, theo tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức một cái trăm trượng hỏa mãn, gào thét mà ra, thẳng đến Lý Đạo Nhất mà đi, mãn xà này thậm chí đã không thể nói là mãn, mà là như rồng, gầm nhẹ đang lúc toàn thân hỏa diễm màu vàng, thiêu đốt bát phương, càng là tại nó về sau, một đạo tầm hơn 10 trượng chiều dài phong nhận, nháy mắt xuất hiện, gió phóng hỏa thế, triển khai bát phương, bao phủ Lý Đạo Nhất, Mạnh Hạo tu hành đến nay, chỗ biết pháp thuật không nhiều lắm, mà lại đều là ngưng khí sở học, trúc cơ thuật pháp không có chút nào, đây là hắn khuyết điểm, điểm này Mạnh Hạo giờ phút này cũng dĩ nhiên phát giác, so với ai khác hung ác sao. Lý Đạo Nhất nghe răng cười, hắn lập tức liền nhìn ra cục diện trước mắt, rõ ràng chính là một hồi lánh loại đấu pháp, trước ra tay, hắn đã đoán được, giữa hai người nhất thời đều không thể rất nhanh thủ thắng, chân chính mấu chốt, là ai có thể tại thế giới này sắp hủy diệt trung kiên cầm đến cuối cùng, bởi vì một khi có người rời đi trước, bởi vì không cách nào mang đi mặt nạ, cũng chẳng khác nào là buông tha cho truyền thừa tư cách. Lý Đạo Nhất dáng tươi cười âm lãnh, hắn thân là Lý gia đạo tử, có thế cái này thân phận của đạo tử, nhưng lại theo một mảnh giết chóc trong đạt được, đối nội bài xích đối lập, đối với bên ngoài sát phạt quyết đoán, thậm chí đoạt nhân tạo hóa sự tình, hắn đã làm nhiều lần, lúc này mới một đường theo trong gia tộc một cái tầm thường bàn chi, cuối cùng nhất đã trở thành đạo tử, lực áp thiên kiêu, đây hết thảy, đều cùng hắn tính cách có quan hệ, hắn trong tính cách mang theo bướng bỉnh, là hắn cực kỳ tự ngạo mà lại nhận đồng vốn liếng, giờ phút này tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cây quạt, cái này cây quạt nhan sắc bốn màu, bị hắn quạt một cái dưới, bốn màu cà một tiếng, trực tiếp khuếch tán ra đến, cùng Mạnh Hạo tiến đến rồng lửa cùng phong nhận đụng nhau, tiếng sấm quanh quẩn, cái kia bốn màu chi quang quét ra mà bốn phía, hóa thành bốn thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Lý Đạo Nhất cuồng tiếu, tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, trực tiếp trong tay xuất hiện 7-8 viên hạt châu màu đen, ném đi dưới, những thứ này hạt châu thẳng đến Mạnh Hạo, không đợi tới gần, liền ầm ầm nổ bung, hình thành nổ vang cùng gợn sóng hướng về bốn nhiễm bỗng nhiên khuếch tán, có thể dùng cái này vốn là ở vào sụp đổ bên trong thế giới, tại thời khắc này, đều gia tốc hủy diệt, cùng Lý Mổ so hung ác. Lý Đạo Nhất thần sắc dữ tợn, ẩn giống như điên cuồng, nổ vang quanh quẩn, cái kia bốn màu lưỡi dao sắc bén cùng đánh gợn sóng, toàn bộ đã rơi vào Mạnh Hạo thân thể bên ngoài lôi vụ phía trên, ầm ầm nổ mạnh lần nữa khuếch tán lúc, Mạnh Hạo thân thể lui ra phía sau vài bước, hai mắt lộ ra ngoan lệ chi mang, tay phải khi nhấc lên, liên tiếp ba cái trăm trượng rồng lửa lăng không lên, lại không phải bay về phía Lý Đạo Nhất, mà là thẳng đến phía trên màn sáng mà đi, nhanh hơn nơi đây hủy diệt không tính hung ác, đã diệt nơi đây lối ra, có thể xem loại người hung ác, ngươi dám sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, cái kia ba con hỏa long trực tiếp tại màn sáng bên cạnh ầm ầm nổ bung, có thể dùng quyển kia liền vặn vẹo màn sáng, giờ phút này trực tiếp bị xé nứt ra, phạm vi lớn sụp đổ tiêu tán. Một màn này, coi như là tự nhận tàn nhẫn Lý Đạo nhất, cũng đều thấy nheo mắt, nội tâm lột bột một tiếng. Chương 134, Phong Yêu Đệ Bát Cấm. Mạnh Hạo cùng Lý Đạo nhất ra tay lúc, dĩ nhiên đoán được, trừ phi là mình mở mà thứ tư tòa đạo đài, bằng không mà nói không có khả năng thời gian ngắn giải quyết trận chiến đấu này, dù là hắn muốn giết Lý Đạo nhất chi tâm rất là mãnh liệt, có thế Lý Đạo nhất tu vi, dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ, thân là Lý gia đạo tử, áp đảo thiên kiêu phía trên, hôm nay khó giết, hôm nay là trọng yếu hơn, không phải Lý Đạo nhất, mà là chó ngao chỗ đó, này mặt nạ hôm nay coi như vô chủ, có thế có Lý Đạo nhất tại, tắc thì chung quy tồn tại không biết, mà lại Mạnh Hạo cần thời gian đi trợ giúp chó ngao, kể từ đó, chỉ có bước đi Lý Đạo nhất, phương pháp chính là hủy đi lối ra, phía dưới đại địa sương mù cuồn cuộn, thế giới sụp đổ cấp tốc khuếch tán, cái kia hình thành vòng xoáy khổng lồ, giờ phút này truyền ra nổ mạnh, đang rất nhanh kéo dài mà đến, thậm chí cái kia đang tại hỏng mất màu xanh tế đàn, hôm nay cũng có hơn phân nửa sa vào đến mà trong nước xoáy, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, tay áo hất lên, lập tức bốn phía lôi vụ ầm ầm lên không, thẳng đến cái kia hôm nay phạm vi lớn vỡ vụn màn ánh sáng, Lý Đạo nhất sắc mặt liên tục biến hóa, cắn răng phía dưới trong mắt lộ ra lãnh mang, tay phải nâng lên quét qua, lập tức trong tay cây quạt lập tức bay lên, thẳng đến bầu trời màn sáng mà đi, quanh một tiếng, cái kia màn sáng tại Lý Đạo nhất cùng Mạnh Hạo đồng thời ra tay xuống, lần nữa sụp đổ ra, lúc này đây theo sụp đổ, toàn bộ màn sáng hôm nay chỉ có không đến 10 trượng lớn nhỏ, mà lại còn đang nhanh chóng vỡ vụn, và Lý Mỗ so hung ác, ta cũng không tin, ngươi không tiếc mệnh. Lý Đạo nhất thân thể nhoáng một cái, cất bước đang lúc tay phải bấm niệm pháp quyết về phía trước nhấn một cái, lập tức một đạo màu vàng phù văn thình lình sau lưng hắn xuất hiện, xuyên thấu kỳ thân lúc, phù văn này bành trướng mấy lần, thẳng đến phía trên 10 trượng màn sáng, Mạnh Hạo hai mắt lãnh mang chớp động, vỗ túi trữ vật lập tức có mấy chục thanh phi kiếm gào thét lên, những thứ này trên phi kiếm đều ngưng tụ Mạnh Hạo ba tòa đạo đài chi lực, giờ phút này bay ra thì không thể chịu đựng, vừa mới tới gần màn sáng liền tự hành nổ bung, tiếng sấm lần nữa quanh quẩn, cái này 10 trượng màn sáng kịch liệt rung rẩy trượng trượng tan rã, trực tiếp cũng chỉ còn lại có mà không đến 2 trượng, mà lại cái kia màu xanh tế đàn, hôm nay hoàn toàn vỡ vụn toàn bộ bị nước xoáy thôn vệ, có thể dùng phía dưới nước xoáy, đang hướng Mạnh Hạo cùng Lý Đạo nhất hai người mà đến, cái này toàn bộ không gian truyền thừa, hôm nay tùy thời có thể triệt để nát bấy, bốn phía từng đạo khe hở không ngừng mà xuất hiện, một cổ bạo ngược khí tức, tại đây bát phương hiển lộ, rầm rầm tới tiếng biết tai nhức óc. Lập tức cái kia phía trên cửa ra duy nhất giờ khắc này ở cái này không ngừng mà co rút lại xuống, chỉ còn lại có một trượng, mà lại Mạnh Hạo chỗ đó rõ ràng lần nữa vỗ túi trữ vật, mấy chục thanh phi kiếm lại một lần bay ra, Lý Đạo nhất sắc mặt, rốt cục đại biến, một khi những phi kiếm kia tại lối đi ra nổ bung, cái này chỉ còn lại có một trượng màn ánh sáng, ngay lập tức sẽ sụp đổ, Lý Đạo nhất giờ phút này mãnh liệt phát hiện, Mạnh Hạo chỗ đó lại thật sự như buông tha cho sinh cơ muốn hủy đi lối ra, đem chính mình cường hành ở tại chỗ này, càng là tại lúc này, Mạnh Hạo tay áo hất lên kỳ thân lại theo những phi kiếm kia cùng nhau bay lên, xem hắn tư thái, phản phất là buông tha cho lưu lại, mà là phải ly khai, nhưng bộ dáng, rõ ràng là muốn rời đi về sau, đem cái này màn sáng sụp đổ, có thể dùng Lý Đạo nhất chỗ đó coi như là đã lấy được huyết tiên truyền thừa, cũng đều không thể ly khai nơi đây, Lý Đạo nhất ánh mắt lộ ra dãy dụa, nếu mặc cho Mạnh Hạo như thế đi làm, tắc thì chính mình đã lấy được huyết tiên truyền thừa thì có ích lợi gì, nhưng bây giờ coi như là đi ngăn cản, cái kia một trượng màn sáng vốn là yếu ớt, ngăn cản bất cứ ba động gì đều vô cùng có khả năng đem hắn phá hủy, ta nếu một khi ly khai, truyền thừa tại đây, mà hắn căn bản cũng không nghĩ chôn cất ở chỗ này, hắn là Lý gia đạo tử, hắn có vô hạn tương lai, cho dù là lúc này đây huyết tiên truyền thừa thất bại, đối với hắn mà nói cũng sẽ không biết động căn bản, có thế nếu đã bị chết ở tại đây. Cùng tính mạng của ta so sánh, truyền thừa lại tính là cái gì, lão tổ lại tính là cái gì, bất quá đã ta không cách nào đạt được, người này cho dù là đạt được, cũng muốn chôn cất ở chỗ này, Lý Đạo nhất ánh mắt lộ ra tơ máu, hắn cầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, càng là mở ra phun ra máu tươi, kỳ thân nhoáng lên dưới dung nhập máu ở bên trong, cả người hóa thành một mảnh huyết ảnh, tốc độ thoáng cái bạo tăng mấy lần, trực tiếp đã vượt qua Mạnh Hạo phi kiếm. Tại những phi kiếm kia muốn nổ bung, Mạnh Hạo thân thể tới gần màn sáng lập tức, Lý Đạo nhất mãnh liệt đất trước khi, vượt lên trước Mạnh Hạo một bước, cả người trực tiếp bước vào đến đó màn sáng bên trong, càng là tại bước vào màn sáng một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên hướng về sau vung lên, lập tức hơn 10 viên hạt châu màu đen bay ra, quanh một tiếng sụp đổ ra, muốn đem cái này màn sáng tại chính mình sau khi rời đi phá hủy, đã đoạn Mạnh Hạo đường, nhưng lại tại những cái kia hạt châu sắp nổ bung, Lý Đạo nhất thân thể ra hắn duỗi ra tay phải, toàn bộ đều dung nhập màn sáng bên trong nháy mắt, Mạnh Hạo thở sâu, đem lúc trước hắn mà bắt đầu công tác chuẩn bị một đạo thuật pháp, theo nâng lên tay phải, chỉ về phía trước dưới, bỗng nhiên triển khai, phong yêu, thứ 8 cấm, phong thân. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, trầm thấp mở miệng, lần thứ nhất triển khai hắn đây tự sơn cốc kia trong hố sâu, theo Bát Đại Phong Yêu chỗ đó học được thần thông thuật pháp, này thuật pháp Mạnh Hạo hiển nhiên ngộ về sau, nhiều lần âm thầm nếm thử, có thế lại đều không thể vận dụng chút nào, có thế tại đây huyết tiên trong truyền thừa, tại thứ 5 trong trận cảm ngộ đạo phù văn kia lúc, Mạnh Hạo nội tâm cuối cùng đối với Phong Yêu thứ 8 cấm, đã có xác minh, hôm nay trong cơ thể có được 3 tòa hoàng mỹ đạo đài, Mạnh Hạo ngón tay nâng lên một cái chớp mắt, có cảm giác rất mãnh liệt, lúc này đây, hắn có thể thành công, thậm chí loại cảm giác này lúc trước Mạnh Hạo cùng Lý Đạo nhất đấu pháp lúc, theo hắn công tác chuẩn bị, cũng đã xuất hiện miệng nhất chỉ rơi, toàn bộ thế giới tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm chấn động, có thế nếu cẩn thận đi cảm thụ, chấn động không phải cái thế giới này, mà là Mạnh Hạo thân thể cùng ngón tay của hắn, phảng phất có một tia tồn tại ở cái này hỏng mất trong thế giới, khí tức vô hình, tại giờ khắc này hiển lộ ra, khí tức này không chỗ nào không có, đúng là dung nhập tại thiên địa linh khí ở trong, hóa thành toàn bộ thế giới bóng chồng, mà cái kia chấn động, ngoại trừ Mạnh Hạo thân thể cùng ngón tay bên ngoài, còn có Lý Đạo nhất hôm nay tại đây trọng điệp trong thế giới, xuất hiện trọng điệp thân ảnh, giờ phút này xuất hiện lúc, cái kia hơn nửa người dung nhập màn sáng bên trong Lý Đạo nhất, thân thể của hắn rung lên bần bật, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt. Thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào, như bị bất động. Gần kề một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể 3 tòa đạo đài liền cấp tốc ảm đạm đi, phản phất cái này nhất chỉ hình thành một cái chớp mắt, đối với hắn mà nói, cần tiêu hao là gần như toàn thân linh lực, trong chớp mắt này, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, tay phải nâng lên vung lên dưới, lập tức bên người lôi vụ mãnh liệt mà khuếch tán, trực tiếp bao phủ cái kia hơn 10 muỗng nổ bung hạt châu, cùng lúc đó, hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, thẳng đến Lý Đạo nhất mà đi, còn Mạnh Hạo những phi kiếm kia giờ phút này trực tiếp đã mất đi hết thảy linh lực, cho dù là sụp đổ nổ bung, cũng không nổi lên được gợn sóng. Một cái chớp mắt thời gian, trực tiếp đi qua, Lý Đạo nhất chỗ đó lập tức thân thể khôi phục, cái kia một cái chớp mắt quá nhanh, nhanh đến để cho hắn chỉ là một sững sờ, thân thể đã bị truyền tống mà là, nhưng vào lúc này, kịch liệt đau nhức nháy mắt mà đến, để cho Lý Đạo nhất phát ra một tiếng thê lương gầm, tay phải của hắn căn bản là không kịp thu hồi. Trong chớp mắt đã bị Mạnh Hạo hai thanh kiếm gỗ trực tiếp chặt đứt, không gian truyền thừa ở trong, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, chung quanh hắn hư vô vỡ vụn, hết thảy đều muốn bị cắn nuốt bao phủ, rầu rĩ tiếng sấm theo lôi vụ trong truyền ra, vẫn cứ cái này đám sương mù cản trở cái kia hơn 10 hạt châu nổ bung sau tràn ra trùng kích, vẫn như trước hãy để cho cái kia một trượng màn ánh sáng, giờ phút này vặn vẹo chỉ còn lại có nửa trượng lớn nhỏ, về phần cái kia lôi vụ cũng đều mỏng manh phản phất sắp tiêu tán, mà ngay cả lôi quang cũng đều cơ hồ không thể phát giác, Mạnh Hạo mắt thấy Lý Đạo nhất đứt tay mà đi, thầm than đáng tiếc, chợt mãnh liệt xoay người, cất bước thẳng đến giờ phút này đỏ tía hào quang giao thoa, lẫn nhau thôn vệ mặt nạ mà đi, cái kia mặt nạ ở trong, vốn là ánh sáng màu đỏ lớn uy, có thế tại Lý Đạo nhất ly khai mảnh này truyền thừa yến đang lúc một cái chớp mắt, cái kia ánh sáng màu đỏ mãnh liệt mà suy yếu, mặt nạ bên trong Lý gia lão tổ, tâm thần chấn động. Càng có lửa giận ngập trời lên, Lý Đạo nhất. Lý gia lão tổ gào thét, hắn tuy nói từng là tu sĩ, nhưng hôm nay đã hóa thân huyết thần, liền không thể không tuân theo trận này truyền thừa không có quy tắc duy nhất quy tắc, này quy tắc, chính là người thừa kế, nhất định phải có huyết thần, trái lại, huyết thần tồn tại, nhất định phải có người thừa kế, một khi người thừa kế ly khai nơi này, huyết thần sẽ tự hành tiêu tán, cần người thừa kế lần nữa bước vào lúc, mới có thể xuất hiện. Nhưng này Lý gia lão tổ, lại bởi vì thân ở mặt nạ ở trong, cho nên hắn mặc dù nói không có tiêu tán, nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, bởi vì Lý Đạo nhất rời đi, lập tức xuất hiện uể oải ý, có thể dùng kỳ quan mũi nhọn lập tức lớn ám, nhưng hắn dù sao cũng là còn sống mà 4.000 năm lão quái, giờ phút này cho dù là ảm đạm, ở tại điên cuồng dưới, như trước không cách nào làm cho chó ngao đem hắn thôn phệ, nhưng nơi này, còn có Mạnh Hạo. Mạnh Hạo rất nhanh tới gần, không nhìn tới cái này bốn phía hư vô đã bị vỡ vụn chỉ còn lại có không nhiều lắm khu vực, tay phải nâng lên cách không nhấn một cái, trong cơ thể Hoàng Mỹ trúc cơ ba tòa đạo đài, lần nữa vận chuyển, có thể dùng cái này bốn phía thiên địa lực lượng hướng về Mạnh Hạo tại đây rất nhanh vọt tới, linh khí nhập vào cơ thể, lại bị Mạnh Hạo trực tiếp đưa vào mặt nạ ở trong, dung nhập chó ngao chỗ đó, giống như một cổ trợ lực, lập tức để cho chó ngao ánh sáng tím ngay lập tức sáng ngời, áp chế Lý Gia lão tổ huyết long không ngừng mà lui ra phía sau, có thể dùng này mặt nạ ở trong nháy mắt này, lại bị chó ngao nhập chủ hơn phân nữa, có thế nếu không thể hoàn toàn nhập chủ, tắc thì mì này cụ vẫn là không cách nào bị lấy đi, cái kia Lý Gia lão tổ sao có thể để cho đơn giản bị cắn nuốt, giờ phút này cho dù là nguy cơ, cũng như trước mãnh liệt giãy giụa, nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, hôm nay cùng lắm thì cùng chết, nếu lựa chọn thuộc sở hữu, để cho Mạnh Mỗ huyết thần nhập chủ này truyền thừa, ta hứa hẹn sẽ không để cho huyết thần đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ, sẽ lưu ngươi một linh, ngày sau mãi đến thả ngươi ra ngoài, một lần nữa hóa người thời điểm, lựa chọn như thế nào, chính ngươi phán đoán. Lập tức cái này bốn phía cuối cùng còn dư lại không gian đã bắt đầu rầm rầm vỡ vụn, cái kia cửa ra màn sáng, hôm nay chỉ còn lại có non nửa trường, Mạnh Hạo lập tức quyết đoán mở miệng, lão phu dựa vào cái gì muốn thành toàn ngươi, lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Lý Gia lão tổ khặc âm thanh mở miệng, cho dù là biết rõ giờ phút này nguy hiểm, biết rõ nếu không tuyển chọn chắc chắn phải chết, có thế hắn không cam lòng, ngươi không tin cũng phải tin. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hàn mang, thời gian một hơi tức đi qua, bảy tức về sau, khi này bốn phía thế giới đã bắt đầu cuối cùng nhất sụp đổ, Mạnh Hạo bốn phía ngoài ba trượng đã bị nước xoáy thôn phệ, phía trên lối ra nửa trượng cũng chưa tới lúc, một tiếng bất đắc dĩ gào rú theo Lý Gia lão tổ chỗ đó truyền ra. Chương 135, lao ra miệng núi lửa. Như Mạnh Hạo từng nói, hắn không thể không tin, nếu hắn không như vậy lựa chọn, hắn chắc chắn phải chết, một khi lựa chọn, còn có tiếp tục sống tiếp khả năng, bằng không mà nói, nếu Mạnh Hạo chỗ đó trực tiếp buông tha cho này mặt nạ, vậy hắn đem lại không có chút nào cơ hội sống còn, như thế nào lựa chọn. Trên thực tế tại Mạnh Hạo tiếng nói vang lên lúc, Lý Gia lão tổ cũng chưa có lựa chọn, hắn chỉ có thể buông tha cho hết thảy chống cự. Tùy ý chó ngao thôn vệ dưới, triệt để nhập chủ mà mặt nạ, bay thẳng đến mà Mạnh Hạo trong tay, bị Mạnh Hạo một phát bắt được, thân thể lập tức bay ra, theo cái kia hôm nay cấp tốc xúc tiểu lối ra trong cái khe, nháy mắt bay ra, tại Mạnh Hạo bay ra về sau, cái này huyết tiên truyền thừa không gian, quanh một tiếng, bị cái kia nước xoáy toàn bộ thôn vệ, vĩnh hằng biến mất, xuất hiện lúc, Mạnh Hạo theo miệng núi lửa ở trong, trong ao máu giờ phút này đang tại hỏng mất dưới tế đàn người đá miệng. Hóa thành cầu vòng một cái chớp mắt lao ra, ở phía sau hắn, quanh một tiếng, tế đàn kia toàn bộ nát bấy, tính cả thạch sọ cùng một chỗ trở thành mảnh vỡ chìm vào trong ao máu, thậm chí mà ngay cả cái kia huyết hồ, đã ở tại thời khắc này, trực tiếp khô kiệt, đồ lưu một mảnh cái hố nhỏ, như hết thảy đều là ảo giác, cơ hồ tại đây huyết hồ khô kiệt lập tức, trên bầu trời tiếng sấm lần nữa truyền đến, này âm thanh là lôi, tại Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn rõ ràng chứng kiến miệng núi lửa bên ngoài là bầu trời bao la, giờ phút này lôi đình như ngân long gào thét, nối thành một mảnh, ý đồ muốn hàng lâm xuống, nhưng mà bị một mảnh huyết quang ngăn cản, phản phất cái kia huyết quang có linh, đang đi cùng thương khung một trận chiến, quá địa phương xa, Mạnh Hạo nhìn không tới, nhưng hắn vẫn phát hiện núi lửa này miệng màn ánh sáng. Giờ phút này đã bị biến mất, như thế kỳ dị thiên tượng, chắc chắn để người chú ý, này mà không thể tiếp tục dừng lại. Mạnh Hạo cầm mặt nạ, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Sở Ngọc Yên chỗ đó bay đi, linh thức càng là vươn vào mặt nạ trong, này mặt nạ đã hoàn toàn bị khế khuyển nhập chủ, đã trở thành khí linh, nó cắn nuốt Lý Gia lão tổ đoạt xá huyết long, sa vào đến mà trạng thái ngủ say, dù sao Lý Gia lão tổ mạnh mẽ quá đáng, hắn đoạt xá huyết long, đã trở thành huyết thần, có thể dùng tu vi chi lực, tuy nói có thể bị đồng dạng là huyết thần chó ngao thôn phệ, có thế đối với chó ngao mà nói, muốn hoàn toàn hấp thu cần thời gian dài dằng dặc, cố mà giờ khắc này ngủ say, Mạnh Hạo không biết nó lúc nào sẽ thức tỉnh, nhưng có thể tưởng tượng được, một khi chó ngao thức tỉnh, một khi nó có thể theo mặt nạ bên trong xuất hiện, như vậy đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là một cổ cực kỳ kinh người trợ lực, vẫn cứ chó ngao ngủ say, nhưng nó thuộc về Mạnh Hạo, cho nên này mặt nạ, giờ phút này đã hoàn toàn trở thành Mạnh Hạo chi vật, Mạnh Hạo trái tim bang bang nhảy lên, cực kỳ chờ mong, có thế tại đây trong chờ mong, hắn cũng nhìn ra chó ngao thức tỉnh, sợ là thời gian ngắn không thể nào làm được, không biết nó ngủ say cần phải bao lâu. Mạnh Hạo thở sâu, ở chỗ này cụ ở trong, hắn cũng nhìn thấy chỉ còn lại có một đám thần thức Lý gia lão tổ, cái này thần thức cực kỳ yếu ớt, phản phất Mạnh Hạo tâm niệm vừa động, liền có thể đem hắn phá hủy. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo không có xóa đi Lý gia lão tổ thần thức, mà là nhìn lại ở chỗ này cụ ở trong, tồn tại một quyển huyết sắc kinh thư, tại đây huyết sắc kinh thư bên ngoài, còn có một mặt tàn phá tam vĩ phiên trôi nổi, hôm nay không phải nhìn kỹ thời điểm. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, đem này mặt nạ thu nhập trong túi càn khôn, thân thể xuất hiện ở hôn mê Sở Ngọc Yên bên người, tại Sở Ngọc Yên thân mình, lưới đen đem hắn buộc chặt, giờ phút này còn không có thức tỉnh, Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, ngẩng đầu nhìn ngoại giới giờ phút này lôi đình nổ vang, huyết quang cùng lôi quang giao thoa là bầu trời bao la, hai mắt lộ ra quyết đoán, không thể tiếp tục dừng lại, nhất định phải ly khai, cái này lôi kiếp là vì ta mà đến, có thế lại đưa tới cái này huyết tiên tế đàn phản kích. Mạnh Hạo tay áo hất lên, trực tiếp ôm đồng lấy Sở Ngọc Yên, có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn có chút ít siêu việt linh thức chi lực tản ra về sau, cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó hừ lạnh một tiếng, theo bốn phía một ít nham bích trong cái khe, lấy ra mấy hạt hiển nhiên là bị Sở Ngọc Yên ẩn núp đi phân đan, sau đó thẳng đến phía trên mà đi, lập tức bay ra miệng núi lửa, nửa năm qua, lần thứ nhất bước ra mà khốn địa, xuất hiện ở giữa thiên địa lúc, nội tâm của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong, có thế Mạnh Hạo ánh mắt vừa lộ ra chờ mong chi mang, nhưng nháy mắt liền hóa thành giật mình lăn, hắn nhìn xem bầu trời xa xăm, đứng tại vị trí này, hắn thấy rõ ràng bầu trời kia lên, có một tòa như chiến xa như vậy cực lớn cổ miếu, đang oanh kích thương khung, tại tòa miếu cổ này bên ngoài, ngàn vạn thân ảnh phát ra kinh người khí tức, đang cùng thương khung lôi đình giao chiến, bầu trời lôi kiếp, kinh thiên động địa. Bất luận cái gì một đạo thiểm điện đều tản mát ra để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại khủng bố khí tức, chuyện này chính là nhằm vào ta phủ xuống lôi kiếp. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, hắn có thể tưởng tượng cho ra, nếu không phải là mình nuốt hoàng mỹ trúc cơ đan địa điểm, là ở huyết tiên truyền thừa chỗ miệng núi lửa, nếu không phải mình nuốt đan sau lập tức bước vào nơi truyền thừa, có thể dùng cái kia lôi kiếp giống như phải đi oanh mở huyết tiên truyền thừa, đưa tới truyền thừa phản kháng. Càng đưa tới thái ách cổ miếu một trận chiến, sợ là mình coi như hoàng mỹ trúc cơ, cũng định chết ở dưới lôi kiếp này. Mạnh Hạo thở sâu, cầm lấy Sở Ngọc Yên, tốc độ mau hơn về phía trước gào thét mà đi, hắn tê cả da đầu, nội tâm càng có khẩn trương, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện, cái kia huyết quang đang rất nhanh ảm đạm, cái kia thái ách cổ miếu đã chậm rãi mơ hồ, cũng may lôi kiếp cũng đang nhanh chóng tiêu tán ra, tự hồ lúc này đây thiên kiếp, đã sắp bị hóa giải, thời điểm này ra ngoài thực sự không phải là lựa chọn rất tốt, có thế Mạnh Hạo không thể không lựa chọn giờ phút này bay nhanh, bởi vì hắn hiểu được thiên kiếp này đưa tới phạm vi quá lớn, sợ là đã sớm hấp dẫn không ít người tại bốn phía bồi hồi, một khi thiên kiếp chấm dứt, chắc chắn đại lượng tu sĩ tới gần, lúc kia, Mạnh Hạo muốn đi cực kỳ gian nan, cho nên chỉ có chút ít khắc lao ra, mới có thể đến lúc đó thừa dịp loạn ly khai, trên thực tế đúng như là Mạnh Hạo suy đoán, giờ khắc này ở cái này bốn phía bát phương, đã có gần ngàn tu sĩ bị thiên kiếp này hấp dẫn mà đến, có thế cũng không dám tới gần, mà là xa xa đang trông xem thế nào, hôm nay lập tức thiên kiếp này sắp tiêu tán, bốn phía những tu sĩ này lập tức nguyên một đám hai mắt chớp động, không biết ai trước cất bước, rất nhanh, bốn phía chi nhân nhất tề bay ra, thành vòng tròn trước sau, thẳng đến thiên kiếp này chi địa gào thét mà đi, Mạnh Hạo tới lúc gấp rút nhanh chóng đi về phía trước, giờ phút này bỗng nhiên mày nhăn lại, hắn hai mắt lập lòe, lại ngừng thân thể. Tại giữa không trung trầm ngâm mấy cái hô hấp thời gian về sau, trong mắt lộ ra quyết đoán, ta nếu như vậy lao ra, một khi trước mặt gặp được tu sĩ, đối phương phản ứng đầu tiên chính là ta hành tung khả nghi. Nếu ta cũng không phải là như vậy bay đi. Có thể như thế, Mạnh Hạo thân thể một chuyến, lại không phải bay ra bên ngoài, mà là hướng về lúc trước hắn tiến đến thiên kiếp chi địa, bay ngược mà đi, nhưng tốc độ lại chậm chạp một ít, còn Sở Ngọc Yên, sớm đã bị Mạnh Hạo ném vào trong túi càn khôn, cái này túi càn khôn cũng không phải là túi trữ vật, trong đó tự thành thiên địa, có thế thời gian ngắn vây khốn người sống, một bên khống chế tốc độ bay đi, Mạnh Hạo vừa quan sát bốn phía, thì ra là hơn 10 tức về sau, hắn thần sắc hơi động, ở phía sau hắn, giờ phút này thình lình xuất hiện hơn 10 đạo cầu vòng, đang rất nhanh tiến đến, cái này hơn 10 người phân tán ra đến, top 5 top 3, giờ phút này gào thét ở giữa triển khai tốc độ cao nhất, ánh mắt của bọn hắn lập tức đã rơi vào phía trước cùng bọn họ một cái phương hướng, đều phải phóng tới thiên kiếp chi địa Mạnh Hạo trên thân, chỉ là một quét, liền tự nhiên mà vậy xem nhẹ, dù sao Mạnh Hạo cho cảm giác của bọn hắn, là cùng bản thân đồng dạng, đều phải phóng tới thiên kiếp chi địa đi tìm kiếm, nếu Mạnh Hạo cũng không phải là như thế, mà là đón đầu bay tới, cái này hơn 10 người tất an sẽ ngăn trở, hôm nay ánh mắt đảo qua, cái này hơn 10 người tốc độ nhanh hơn, trực tiếp theo Mạnh Hạo bên người bay qua, nhưng vào lúc này, trên bầu trời theo thái ách cổ miếu hoàn toàn tiêu tán, theo cái kia huyết quang triệt để ảm đạm, lôi vân cũng toái diệt ra, nhưng, lại có một đạo thiểm điện, phản phất không cam lòng hắn sứ mạng, lại cái này tiêu tán lập tức, chợt từ phía trên thiên không rầm rầm rơi xuống, lại là thẳng đến Mạnh Hạo tại đây, cấp tốc mà đến, vẫn cứ tại tiến đến trong quá trình, cái này tia chớp cũng đang nhanh chóng ảm đạm, nhưng tốc độ kia quá nhanh, có thể đoán được, cái này tia chớp nhất định đuổi theo Mạnh Hạo, rơi vào kỳ thân. Một khi cái này tia chớp bổ vào Mạnh Hạo trên thân, hắn là có bị thương hay không đều là chuyện nhỏ, định sẽ khiến bốn phía tu sĩ chú ý, nếu là đưa tới suy đoán, như vậy Mạnh Hạo liền nguy hiểm. Giờ phút này cái kia hơn 10 người tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, chứng kiến xa như vậy chỗ cấp tốc mà đến tia chớp, nhất tề lui về phía sau. Tại đây lúc mấu chốt, Mạnh Hạo trong đầu ý niệm trong đầu ngàn chuyển, hắn chợt cười to một tiếng, lời nói truyền ra thì thân thể không lùi ngược lại tiến về phía trước một bước bước đi. Lại có lôi kiếp dư ba, hẳn là thượng thiên cấp cho vương mổ tạo hóa. Mạnh Hạo tiếng cười truyền ra, thân thể phóng đi lúc, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức lôi vụ vần quanh tại Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, thân ảnh của hắn lập tức mà đi, tại bốn phía cái kia hơn 10 người tu sĩ trong sửng sốt, đều chứng kiến Mạnh Hạo chủ động phóng tới cái kia lôi kiếp, này người điên, hắn tự xưng họ vương, chẳng lẽ là vương gia chi nhân, bọn hắn căn bản là nhìn không ra lôi kiếp là tới tìm Mạnh Hạo. Thấy, là Mạnh Hạo chủ động đi đụng lôi kiếp, Mạnh Hạo muốn đúng là cái này một là, oanh, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cái kia lôi kiếp lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo bốn phía lôi vụ lên, tiếng sấm ngập trời lên, Mạnh Hạo thân thể rung lên bần bật, một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể ba tòa đạo đài suýt nữa sụp đổ vỡ vụn, đây chỉ là một đạo bị suy yếu không biết gấp bao nhiêu lần dư ba lôi kiếp, mà lại hôm nay phủ xuống thời giờ bản thân cũng đang không ngừng ảm đạm tiêu tán. Có thế cho dù là như vậy, cũng đều để cho Mạnh Hạo như thế, điều này làm cho Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng đồng thời, thầm hô may mắn, nếu không có huyết tiên tế đàn, nếu không có thái ách cổ miếu, hắn thành hoàng mỹ thời điểm, liền là tử vong một khắc, lôi kiếp tại Mạnh Hạo trên thân thể tiêu tán, hóa thành vô số hình cung điện quang chạy lúc, cư nhiên bị Mạnh Hạo lôi vụ nhanh chóng hấp thu, phản phất cái này lôi cờ cũng cùng Mạnh Hạo cùng nhau, đã trải qua lúc này đây lôi kiếp, vốn là ảm đạm sương mù. Giờ phút này lập tức dày đặc mà không ít, trong đó lôi quang càng nhiều một chút, như đã nhận lấy tẩy lễ, một màn này để cho Mạnh Hạo khẽ giật mình, nhưng rất nhanh sẽ truyền ra tiếng cười, hôm nay quả nhiên không uổng công một hồi, lôi kiếp có thể nhường cho vương mổ pháp bảo đại thành, tốt, tốt. Mạnh Hạo trong tiếng cười tay áo hất lên, về phía trước bay nhanh mà đi, xem ra, giống như còn phải tìm có lôi kiếp phủ xuống ý tứ, người này tại luyện bảo, dùng lôi kiếp luyện bảo. Cái này họ vương thật là lớn khí phách, các ngươi chỉ có thấy được luyện bảo, không thấy được hắn cũng đã trải qua lôi kiếp, loại này tẩy lễ toàn thân, đối với tu hành lôi pháp chi nhân, chỗ tốt quá lớn. Cái này hơn 10 người lập tức lao ra, thẳng đến phía trước, rất có muốn đi tìm lôi kiếp dư ba ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, Chu Đại Nha. Nhìn xem cái kia hơn 10 người đã vượt qua chính mình. Mạnh Hạo thần sắc như thường, tiếp tục phi hành, nhưng tốc độ còn chưa phải nhanh, cho đến có mấy nhóm tu sĩ theo Mạnh Hạo bên người đem hắn siêu việt về sau, hắn hai mắt có chút lóe lên, dứt khoát không sẽ rời đi, mà là theo một đám tu sĩ, cùng một chỗ đi về phía trước, lộ ra một bộ phải đi tìm kiếm thiên kiếp vì sao xuất hiện bộ dáng, thậm chí còn thỉnh thoảng cùng những người khác đồng dạng, cùng bên người đạo hữu nghiên cứu thảo luận thiên kiếp này nguyên nhân, ngươi nói thiên kiếp này là thế nào tới? Nơi đây rốt cuộc xảy ra cái gì, có thể khiến cho thiên kiếp hàng lâm, đúng vậy a, thiên kiếp này ta chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ nơi này có người đang độ kiếp? Có thế độ kiếp sự tình, từ viễn cổ về sau, chưa từng nghe nói, chỉ ở điển tịch có thể thấy được, thật sự là kỳ quái. Mạnh Hạo rất có đồng cảm, rất nghiêm túc suy tư, cùng người bên cạnh nghiên cứu thảo luận, cho đến bầu trời kiếp vân đã tiêu tán ra, giờ phút này là buổi trưa, ánh mặt trời rơi vào đại địa. Cái này bốn phía gần ngàn người tìm lần bát phương, cũng không tìm được chút nào manh mối, cho đến đã tìm được cái kia ngọn núi lửa miệng, Nhưng không đợi có người bước vào, lập tức trên bầu trời có ba đạo trọn vẹn trăm trượng tới rộng đích cầu vồng, nháy mắt mà đến, lộ ra ba người này gương mặt, mọi người thấy không đợi thấy rõ, bọn hắn đã bay thẳng vào miệng núi lửa bên trong, vẫn cứ nhìn không tới ba người này gương mặt, có thế bốn phía tất cả tu sĩ, nhưng lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp, cái này uy áp, chỉ có kết đan hậu kỳ giả anh cảnh, mới có thể có được. Mạnh Hạo trong đám người, hai mắt nheo lại, bất động thanh sắc, một lát sau ba người kia theo miệng núi lửa bên trong bay ra, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người lúc, mới có thể dùng nơi đây tu sĩ chứng kiến mà bộ dáng của bọn hắn, là Thanh Vân Tam Lão, lại là bọn hắn tiến đến, bọn họ là Thanh La Tông ngoại môn chấp sự, nơi này là Thanh La Tông trong phạm vi, bọn hắn có thể xuất hiện cũng là bình thường, bất quá đã ba vị này lão quái tiến đến, sợ là không có phần của chúng ta. Cái này Tam Lão đều mặc lấy trường bào màu xanh, áo bào bên trên thêu lên tầng tầng đám mây, giờ phút này ánh mắt đảo qua phía dưới về sau, ba người suy nghĩ một chút, truyền ra một câu nói, nơi đây phong ấn, bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Lời nói ở giữa, ba người này khoanh chân ngồi ở giữa không trung, một người trong đó lấy ra một quả ngọc giản, hất lên dưới, ngọc giản trực tiếp hóa thành khói xanh lên không, Mạnh Hạo cúi đầu, theo bên người mọi người, biểu lộ mang theo bất đắc dĩ, càng có nghi hoặc. Rời khỏi nơi này, nguyên tới nơi này đã đến gần Thanh La Tông. Mạnh Hạo cúi đầu cách xa một khoảng cách về sau, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hóa thành cầu vồng đi xa, tay phải nâng lên tại túi càng khôn vỗ một cái, tại Mạnh Hạo trong tay xuất hiện sau một cái ngọc giản, cẩn thận nhìn mấy lần, cư nhiên bị cái kia côn bằng nhất lên phong, thổi tới mà nơi đây. Thanh La Tông. Mạnh Hạo trong đầu hiện ra ngày đó tại Kháo Sơn Tông ở trong, Hứa sư tỷ bị mang đi thì thân ảnh. Không biết Hứa sư tỷ hôm nay như thế nào. Mạnh Hạo trầm mặt, bay ra vài ngày sau, hắn nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía dưới, thân thể rơi xuống, xuất hiện ở một mảnh rừng nhiệt đới bên cạnh, tay phải tại túi càn khôn vỗ một cái, lập tức Sở Ngọc Yên thân thể bay ra, nàng sắc mặt trắng bệch, bay ra thì ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo, một lời không nói, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, ngồi xổm người xuống, hai tay tại Sở Ngọc Yên thân mình lục lọi một phen. Khó tránh khỏi đụng chạm đến mà mềm mại khu vực, Sở Ngọc Yên hai mắt mở to, trên mặt càng có nổi giận, ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Yên lời nói vừa nói ra, Mạnh Hạo nơi đó tay phải, đã thâm nhập đến mà Sở Ngọc Yên trong ngực, đụng chạm đến mà ôn hòa, có thế thu hồi lúc, trong tay của hắn nhiều hơn bốn hạt đan dược, viên thuốc này không thuộc về ngươi. Mạnh Hạo đem cái này bốn hạt đan dược lấy đi, hắn đã sớm có thế đoán ra, Sở Ngọc Yên định cất giấu luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan phân đan, lập tức đan dược bị lấy đi, Sở Ngọc Yên hừ một tiếng, giờ phút này nàng tu vi dĩ nhiên khôi phục, nhưng bị vây ở lưới đen ở trong, vẫn là không cách nào tránh thoát đi ra, dựa theo ước định, ngươi muốn thả ta ly khai, Mạnh Hạo nhìn Sở Ngọc Yên liếc, tay phải nâng lên vung lên dưới, lập tức cái kia lưới đen mãnh liệt mà mở rộng, trực tiếp theo Sở Ngọc Yên trên thân thể bay lên, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay, ngày đó hứa hẹn thả ngươi ly khai. Mạnh Mỗ sẽ không nuốt lời, cơ hồ tại cái kia tấm võng lớn màu đen bị Mạnh Hạo thu hồi nháy mắt, Sở Ngọc Yên chỗ đó hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một vòng quang mang kỳ lạ, tu vi của nàng tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp khôi phục được trúc cơ trung kỳ, tay phải khi nhấc lên đã có bấm niệm pháp quyết thi pháp dấu hiệu, Mạnh Hạo nhàn nhạt nhìn xem Sở Ngọc Yên, cái kia bình tĩnh ánh mắt, để cho Sở Ngọc Yên bên trong bắt đầu lo lắng, nàng trầm mặc một lát, trong thần sắc dần dần lộ ra phức tạp. Ta và ngươi ân oán thanh toán xong, từ nay về sau gặp được, liền là địch nhân, còn miệng núi lửa bên trong mọi chuyện, ngươi không thể nói với bất kỳ ai ra, bằng không mà nói, ta tất sát ngươi. Sở Ngọc Yên cắn răng, chậm rãi mở miệng, nàng thức tỉnh không lâu sau, cũng không biết ngoại giới đều đã xảy ra chuyện gì, lôi kiếp cũng tốt, huyết tiên truyền thừa cũng được, giờ phút này cũng còn mờ mịt, chỉ có điều giờ phút này Mạnh Hạo cho cảm giác của nàng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn hay là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thế hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, bình tĩnh ánh mắt, để cho Sở Ngọc Yên lại có loại mãnh liệt kiên kỵ, cái này kiên kỵ có bộ phận là đến từ hơn nửa năm đến miệng núi lửa bên trong Mạnh Hạo xây dựng ảnh hưởng, còn có bộ phận, thì là giờ phút này Sở Ngọc Yên nội tâm bay lên một tia nguy cơ, phản phất chỉ cần nàng dám ra tay, tắc thì ngay lập tức sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, hôm nay chỉ có lạnh giọng mở miệng, lời nói xong. Thân thể bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đạo trường hồng rất nhanh đi xa, nàng hôm nay trong nội tâm duy nhất nghĩ cách, chính là mau sớm ly khai Mạnh Hạo bên người, hồi tưởng miệng núi lửa bên trong hơn nửa năm, đối với nàng mà nói, là một hồi đời này đều không thể quên phức tạp. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Yên đi xa, cái kia nổi bật dáng người dần dần theo trong mắt biến mất, hiện lên ở đầu óc hắn đấy, là miệng núi lửa bên trong hơn nửa năm, đối phương quần áo tàn phá thì lộ ra nổi bật thân hình cùng cái kia da thịt tuyết trắng mềm nhẵn, mỉm cười, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mở miệng, xem đủ lời mà nói, ngươi có thể đi ra. Thanh âm của hắn truyền ra, có thế bốn phía lại yên tĩnh im ắng. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lập tức một cái trăm trượng rồng lửa lăng không mà ra, trong chốc lát bốn phía nhiệt độ lập tức kéo lên, đừng đừng đừng, đạo hữu chớ có xúc động. Một tiếng thét kinh hãi từ nơi không xa trên đất trống truyền đến, ngay sau đó một đạo hư ảo thân ảnh, tại đó rất nhanh ngưng tụ, hóa thành một thanh niên, người này tướng mạo có chút hèn mọn bỉ ổi, trong tay cầm một đạo lá bùa, đang khẩn trương nhìn xem Mạnh Hạo. Tại hắn phía trên, rồng lửa cực đại đầu lâu, đối diện lấy người này, ung tùng ánh mắt hàng lâm, đã tập trung vào tu sĩ này có thể né tránh hết thảy vị trí, các hạ đi theo mà một đường, không biết có mục đích gì. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong mắt lại có một vệt hàn quang hiện ra, cái này hàn quang lập tức bị dạng như vậy hèn mọn bỉ ổi tu sĩ phát giác được, lập tức nội tâm lột bột một tiếng, cực kỳ khẩn trương, hắn tu vi cũng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hôm nay đối mặt Mạnh Hạo, lại có loại mãnh liệt uy áp cảm giác, nhất là Mạnh Hạo trước khi đưa tay ở giữa liền xuất hiện trăm trượng rồng lửa, càng là để trong lòng hắn rung động, loại này rồng lửa ẩn chứa tu vi chấn động, ở trong mắt hắn xem ra, đó là có thể so với trúc cơ hậu kỳ đồng dạng, mà lại cái này rồng lửa xuất hiện, lập tức đem chung quanh hắn gắt gao tập trung, cũng đang bởi vì này, hắn mới không thể không hiển lộ thân ảnh, tại hạ Kim Hàng Tông Chu Đại Nha, đạo hữu tuyệt đối đừng ra tay, tại hạ không có ác ý. Chỉ là trước kia chứng kiến đạo hữu hấp thu lôi kiếp cờ phiên, rất là tâm động, muốn đi theo tới xem một chút có thể hay không giao dịch đổi lấy. Chu Đại Nha sắc mặt trắng bệch, vội vàng xuất ra thân phận lệnh bài tỏ vẻ lai lịch, hắn một đường đi theo, trước khi càng là chứng kiến mà Sở Ngọc Yên, thậm chí dĩ nhiên nhận ra, vì vậy càng thêm kinh hãi. Phải biết rằng Sở Ngọc Yên là Tử Vận Tông Thiên Kiêu, càng là Vương Đằng Phi chưa lập gia đình đạo lữ, có thế nàng rõ ràng ăn mặc nam tử quần áo. Mà lại cái kia quần áo hiển nhiên chính là trước mắt người thanh niên này chi vật, nhất là Sở Ngọc Yên trong mắt phức tạp cùng những cái kia ngôn từ, có thể dùng Chu Đại Nha khó tránh khỏi trong nội tâm khởi vô số cái suy đoán, thậm chí ở trong mắt hắn xem ra, chính mình xác nhận trong lúc vô tình chứng kiến mà nào đó gian tình. Nghĩ tới đây, hắn dù là giờ phút này khẩn trương, có thể lại áp chế không nổi dâng lên hưng phấn, có gian chuyện, hai người này có gian tình. Việc này nếu để cho tiểu sư thúc tổ đã biết, chắc chắn cao hứng, nói không chừng sẽ ban thưởng ta không ít thứ. Kim Hàng Tông, ngươi biết Lý Phú Quý? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn trước mắt cái dạng này hèn mọn bỉ ổi tu sĩ, nhíu mày, Lý Phú Quý? A, ngươi nói là tiểu sư thúc tổ. Quen biết một chút, Kim Hàng Tông ở trong, ai không biết tiểu sư thúc tổ a? Chu Đại Nha sững sờ, lập tức mở miệng, ánh mắt của hắn toàn bộ rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, không giống làm bộ. Có thế Mạnh Hạo hay là bên trong hơi động lòng, tiểu bàn tử như thế nào đã thành sư thúc tổ? Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào Chu Đại Nha trong tay trên lá bùa, Chu Đại Nha bên trong hơi động lòng, có chút không muốn, nhưng mà chịu đựng đau lòng liền tranh thủ cái này lá bùa đưa lên, đạo hữu chớ có chú ý, chuyện hôm nay đích thật là Chu mổ lỗ mãn, cái này ẩn thân phù, quyền đương tại hạ bồi tội chi vật, kính xin đạo hữu nhận lấy. Mạnh Hạo mắt nhìn ẩn thân phù, linh thức đảo qua, xác định không có gì mánh khóe chỗ về sau, đem hắn thu hồi. Kim Hàng Tông thân ở Hàng Tuyết Quốc, tại sao lại đến chỗ này? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hai mắt nheo lại, giống như tùy ý nói ra, bởi vì huyết tiên trong truyền thừa Thanh La Tông không có phái người tiến đến, cho nên tại hạ cùng với tông môn mặt khác người phụng sư môn chi mệnh, trước tới nơi này điều tra nguyên do, kỳ thật không chỉ là ta đến mà nơi đây, mặt khác mấy tông riêng phần mình đều có người đến đây, cái này không đến chỗ này về sau, liền gặp lôi kiếp sự tình. Chu Đại Nha thận trọng nói ra, cố ý điểm ra bản thân cũng không phải là một thân một mình đi tới nơi này Thanh La Tông phạm vi thế lực, điều tra ra cái gì kết quả không có. Mạnh Hạo bằng phẳng mở miệng, việc này há có thể dễ dàng như vậy điều tra ra được, bất quá cái này Thanh La Tông mấy ngày này, thả ra rất nhiều trọng bảo, trắng trợn vơ vét trúc cơ tán tu, ta suy nghĩ bên trong có chút vấn đề. Chu Đại Nha chần chờ một chút, vẫn là nói ra. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn Chu Đại Nha liếc, không nói thêm gì nữa, mà là tay áo hất lên, đứng dậy hóa thành cầu vồng đi xa, cho đến chứng kiến Mạnh Hạo thân ảnh biến mất tại chân trời, Chu Chu Đại Nha nội tâm mới thả miệng đại khí, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh Hạo trước khi đứng ở nơi đó, cho hắn uy áp thật lớn, để cho hắn không thể không cẩn thận, nhưng rất nhanh, hắn liền lại hưng phấn lên, hai mắt sáng lên, có Giang Tình, người này cùng Sở Ngọc Yên chắc chắn gian chuyện, Sở Ngọc Yên liền hắn quần áo đều mặc rồi, ha ha, loại chuyện này định phải nhanh một chút truyền tin cho tiểu sư thúc tổ. Hắn một mực nhìn Vương Đằng Phi không vừa mắt, đã có tin tức này, tiểu sư thúc tổ định cực kỳ cao hứng. Chu Đại Nha ngày bình thường tại trong tông môn, gần đây miệng lớn, ưa thích truyền lời, giờ phút này lại có tự nhận là tuyệt hảo chủ đề, lập tức rất nhanh bay lên, thẳng đến bọn hắn tông môn quyết định chỗ tập hợp mà đi. Chương 137, Vương gia đệ thập tổ. Mấy ngày trước, Nam Vực, Vân Thiên Quốc, này quốc ở vào Nam Vực trung tâm, quốc vực to lớn, viễn siêu nước Triệu, thậm chí coi như là Nam Vực các nước ở bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Vân Thiên Quốc ở trong, không có bất kỳ một cái tông môn tồn tại, là hiếm thấy trong nước không tông chi địa, chỉ vì này quốc, chỉ tồn một nhà, này gia họ Vương, này quốc. Họ Vương, Vương gia không thể tu hành phàm nhân con nối dõi, trở thành Vân Thiên Quốc hoàng tộc, mà có thế tu hành tộc nhân, tắc thì vào Vương gia tổ trạch, về phần họ khác tu sĩ, đều là Vương gia phụ thuộc, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn như thế. Liệu Mạnh Hạo nuốt vào Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan, theo huyết tiên trong truyền thừa đi ra cái kia một cái chớp mắt, Vân Thiên Quốc ở bên trong, được gọi là Vương gia 3000 tấm trong núi thứ 10 núi, giờ phút này truyền ra một tiếng phản phất biến mất vạn năm lâu tiếng hít thở. Vương gia 3000 tấm sơn, cũng không phải là liền cùng một chỗ, mà là phân tán tại toàn bộ Vân Thiên Quốc ở trong, mỗi một tòa cấm sơn xuống, đều chôn cất lấy một ngụm quan tài, chỉ có Vương gia lịch đại cường giả, lại vừa tại sau khi chết, chôn ở cấm sơn bên trong, thậm chí có nghe đồn, Vương gia mấy vạn năm trước lão tổ, liền giấu ở cấm sơn ở bên trong, chỉ là không người biết được, hắn rốt cuộc là chôn cất ở đâu nhất sơn. Vương gia nội tình sâu, tại Nam Sang ở bên trong, cho dù là năm đại tông môn, cũng đều chỉ biết đại khái, có thế theo một ít trên điển tịch chứng kiến tàng nói, mà trên thực tế, toàn bộ Vương gia, nội tình vô tận, kỳ lai lịch càng là che giấu đến cực điểm, có nghe đồn, giống như đến từ tinh không, núi thì giờ phút này, ở đằng kia thứ 10 trong núi, là một mảnh đỏ ngầu thế giới, cái kia không phải huyết quang, mà là ánh lửa, tại đây tồn tại cực nóng biển lửa, phản phất vạn năm sẽ không dập tắt, ở đằng kia núi lửa ở chỗ sâu trong, có một miệng màu đỏ quan tài, cái này quan tài không có cái nắp, ở tại cửa nằm một cái lão giả này mặt mũi nhăn nheo thân thể gầy còm, phản phất đã chết đi cực kỳ lâu, có thế hết lần này tới lần khác thi thể nguyên vẹn, mà lại không có chút nào tử khí tồn tại, thậm chí cặp mắt của hắn, hôm nay lại chậm rãi đóng mở, tại mở ra nháy mắt, cái này bốn phía biển lửa lập tức yên tĩnh. Rõ ràng không tại lưu truyền, không đang thiêu đốt thậm chí mà ngay cả cái kia cực nóng cũng đều ở đây một cái chớp mắt, phản phất bất động, ta cảm nhận được. Hoàng Mỹ khí tức. Lão giả thì thào, thanh âm cực kỳ khàn khàn, phản phất đã thật lâu cũng không nói đến lời nói, tại hắn lời nói truyền ra thì toàn bộ thứ 10 núi, rầm rầm chấn động, thứ 10 núi chấn động, lập tức đưa tới Vương gia hôm nay tồn tại những lão gia hỏa kia chú ý có thể dùng theo Vương gia tổ trạch ở trong, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh. Na Di mà đến, lần này thân ảnh đều là lão giả, thần sắc kích động, đối với bọn họ mà nói, thứ 10 trong núi tồn tại, đó là bọn họ lão tổ một trong, Hoàng Mỹ. Trong quan một chi nhân, đóng mở trong hai mắt có u mang lóe lên, cái này lóe lên phía dưới toàn bộ thứ 10 núi nổ vang mãnh liệt hơn, chấn động, những cái kia theo Vương gia tổ trạch Na Di mà đến mọi người, nhao nhao tại ngoại cung kính cúi đầu, bắt tay vào làm chuẩn bị 3000 vãng sinh thạch, lão phu muốn chuyển sinh một lần. Trong quan một lão giả, thanh âm trực tiếp truyền ra thứ 10 núi rơi vào bên ngoài trong tai mọi người, khiến cái này tâm thần người chấn động thì lộ ra vẻ kích động, vấn đạo đỉnh phong lúc, lão phu tự vơ vét tu vi, vốn tưởng rằng cuộc đời này cùng với khác tiền bối đồng dạng, chỉ có thể kéo dài tàn hơi, nhìn qua tiên trưởng tháng, đần độn không cách nào phóng ra một bước kia, khó có thể bước vào tinh không trở về bổn gia. Trong quan một lão giả khô quắc trên gương mặt, giờ phút này lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn cực kỳ âm trầm quỷ dị, hôm nay lại xuất hiện hy vọng, lão giả dáng tươi cười càng thêm lành lạnh, hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, ta Vương gia khởi nguyên truyện thuyết chi tổ, từng có đạo huấn lưu truyền nhiều đời, lão nhân gia ông ta xuất thân thường thường, năm đó đoạt người trúc cơ, lúc này mới bước vào con đường cường giả. Cuộc khởi thần thoại, mà hôm nay Hoàng Mỹ trúc cơ xuất hiện, Lão Phu muốn đuổi theo tìm truyện thuyết chi tổ bước chân, cướp đi hoàng mỹ, phóng ra thăng tiên một bước, chỉ là tu vi của người này còn yếu, không đủ để chèo chống lão Phu thăng tiên, muốn vân vân, chờ một chút, chờ sau đó đi. Trong quan một lão giả dáng tươi cười càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến hồi lâu, hắn dần dần hai mắt nhắm nghiền, tại hắn nhắm mắt nháy mắt, cái này thứ 10 trong núi biển lửa, phương dám tiếp tục vĩnh hằng bất diệt thiêu đốt. Vài ngày sau, bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh bích thanh như tẩy, Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng, quan chưa từng có đi, còn Chu Đại Nha chỗ đó, Mạnh Hạo đã sớm liền hiểu người này trước khi âm thầm đi theo, như trước hay là thả hắn ly khai. Tự nhiên một ít không nên làm cho đối phương nghe được ngữ, sẽ không để cho người này nghe nói, bất quá, thả hắn rời đi, cũng có tiểu bàn tử sâu xa ở bên trong, luyện chế ra hoàng mỹ trúc cơ đan về sau, linh thạch của ta đã tiêu hao không ít, vẫn cứ còn có một chút, nhưng cũng không nhiều. Mạnh Hạo cau mày, mắt nhìn túi càn khôn, thở dài, không có bước vào giới tu chân lúc, liền thiếu ngân lượng, đã trở thành ngưng khí tu sĩ, đồng dạng luôn thiếu khuyết linh thạch, hôm nay ta đã trúc cơ, có thế hay là thiếu linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, nội tâm của hắn đối với linh thạch khát vọng lần nữa bị đốt lên, chỉ là tu hành đến mà hắn như vậy cảnh giới, cần thiết linh thạch số lượng cũng theo đó bàn lớn thêm không ít, còn có trong thân thể tam sắc bỉ ngạn hoa độc, loại độc này như không giải quyết, cuối cùng là cái cự đại tai họa ngầm. Mạnh Hạo chân mày nhíu càng chặt, mặt khác đã trở thành hoàng mỹ trúc cơ, tuy nhiên cường đại rồi quá nhiều, nhưng lại bị thiên địa bài xích, không cách nào hấp thu linh khí, chỉ có nuốt đan, có thế cái này dù sao không phải lâu dài. Mạnh Hạo trầm ngâm, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nếu khiến hắn lại lựa chọn một lần, hắn cũng như trước chọn nuốt vào hoàng mỹ trúc cơ đan, có được có mất, cũng coi như công đạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, tay phải vỗ túi càn khôn, lấy ra cái kia mặt nạ màu đỏ ngòm lúc, nội tâm mới hòa hoãn lại, tuy nhiên như thế, có thế đạt được huyết tiên truyền thừa, chỉ chờ trong đó khế quyển thức tỉnh, nghĩ đến hết thảy đều sẽ tốt hơn không ít. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra chờ mong, linh thức xâm nhập mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong, phát giác được khế quyển nơi nào còn đang ngủ say, tuy nói chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, nhưng trên người tán phát ra uy áp, đã càng ngày càng mạnh, còn có cái này mặt phiên. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, linh thức tại mặt nạ bên trong, hai vĩ trên lá cờ. Nhưng cờ này vào biến cả, Mạnh Hạo linh thức cùng hắn so sánh, cực kỳ nhỏ yếu, căn bản là không cách nào đem pháp bảo này rung chuyển, nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận được đến từ cờ này lên, một cổ giống như thiên uy cảm giác, phản phất một khi vung vẩy, có thế để cho thiên địa biến sắc, ta tu vi còn chưa đủ. Bảo vật này vẫn cứ tàn phá, có thể ở huyết tiên trong truyền thừa, đích thị là chí bảo chi vật, một khi ta tu vi đề cao có thể đem lấy ra, chắc hẳn triển khai dưới, uy lực tất nhiên kinh thiên. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, linh thức thu hồi lúc, xem đến nơi này tàn phá chi phiên đệ tam vĩ lên, viết quý chữ, tại sao là quý chữ cửa đây là họ. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía mặt nạ bên trong huyết tiên truyền thừa sách cổ, cơ hồ tại Mạnh Hạo nhìn lại một cái chớp mắt, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện xé rách cảm giác, loại cảm giác này đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ đau đớn khó nhịn, có thế đối với Mạnh Hạo mà nói, điểm ấy đau đớn so ra kém hắn độc phát bên trên tra tấn. Giờ phút này thần sắc đều không thay đổi hạ xuống, ngược lại là cẩn thận cảm thụ trong ốc tại đây xé rách chi thống xuống, dần dần nổi lên một bộ công pháp, phệ linh trải qua. Mạnh Hạo tâm kỳ chấn động, trong ốc tông nháy mắt hiện ra cái này ba cái huyết sắc chữ to, sâu đậm khắc ở mà tinh thần của hắn ở trong, không thể xóa nhòa, nhân ta trải qua, đoạt linh huyết, tan ra bản thân, hóa huyết thân, linh, tiên, đạo, đại địa chúng tu, huyết mạch truyền thừa đã lâu. Bởi vì thủy tổ thân là cường giả, trong huyết mạch ẩn chứa ý nghĩa, lại vừa truyền thừa muôn đời, khiến cho con cháu đời sau huyết mạch thức tỉnh, có được tư chất, này tư chất ta công pháp đoạt chi, cảm thụ hắn tổ đã từng bất diệt ý, luyện bản thân, thành mình vật, thậm chí, luyện hắn tổ ảnh hàng lâm thế gian, diệt sát tiên ma, tu ta truyền thừa chi pháp, bất kính đại địa, bất úy quỷ thần, lật tay nhấc lên đi thương khung, cúi đầu đại địa gào thét, Mạnh Hạo trong ốc quanh một tiếng, theo phản phất tồn tại ở trong năm tháng tan thương thanh âm, phân không xuất ra nam nữ thanh âm, tại Mạnh Hạo trong ốc quanh quẩn, dần dần, một đoạn kinh văn, hoàn chỉnh khắc ở mà Mạnh Hạo tâm thần ở trong, trừ lần đó ra, còn có quan hệ với cái kia mặt nạ cùng với số lớn tạp loại tin tức, toàn bộ dũng mãnh vào, cái là huyết tiên, cả đời chiến khung, chỉ có tam bại. Đoạt thiên mà chúng linh, bởi vì muốn đoạt quý huyết mạch, cung thiên đạo tối kỵ, muốn đem diệt, mặc dù có thế diệt, ý há có thể diệt, này tam bại, ta cảm, giác, bản thân không cam lòng ngục niệm, chế tam giản tàn sát sinh, huyết chỉ, huyết ấn, huyết sát giới, hậu nhân truyền thừa ta đạo tương xứng nhớ rõ cuộc đời này định đoạt quý huyết mạch, để cho thiên đạo khóc, để cho thương khung điệu. Tương xứng nhớ rõ huyết tiên chi pháp, cửu sát chi thông, khi nhớ rõ, đạo thành mặt trời, mang ta chi mặt nạ, dao động tam vĩ phiên, nghịch tan thương, điên khung thiên, vô diện một lời gió lửa liền, mây tản huyết vũ biển ngập trời, câu thần khiển tướng diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện cửu sát, mạnh hạo thân thể chấn động, mở mắt ra, hắn như cũ là đang ở giữa không trung, bốn phía yên tĩnh không âm thanh tức, đại địa một mảnh núi hoang, cặp mắt của hắn ở trong, giờ phút này còn lưu lại rung động, trong đầu giống như còn quanh quẩn cái kia phân không xuất ra nam nữ tang thương thanh âm, đoạt máu người mạch, thành tựu bản thân, huyết mạch mạnh yếu quyết định bởi tại hắn tổ tiên huy hoàng. Đoạt lại huyết mạch tư chất, hóa thành huyết thân. Thân này như thân ngoại hóa thân, nhất mạch linh huyết, không phải một người có thể ủng toàn bộ, cần đời thứ ba cường giả chi huyết, lại vừa chút thành tựu hóa huyết thân, như ngưng lục đại huyết mạch, tắc thì có thế đại thành hoa huyết linh, như tụ cửu đại chi huyết, có thế viên mãn thành huyết linh tử, phản tổ bày ra kỳ tộc huyết mạch chi tổ, năm đó hình bóng, đại đại cường giả càng mạnh, tắc thì huyết linh tử càng mạnh, như thế, phương thành một sát, chính loại huyết mạch, riêng phần mình cửu đại cường giả, có thế thành cửu sát thần thông, cửu sát tan ra một, là được. Huyết đạo. Dùng cái này đạo thăng tiên, có thế chứng nhận tiên vị, mạnh hạo miệng đắng lưỡi khô, hô hấp lập tức dồn dập, giờ phút này đã không hề phi hành, mà là hàng lâm phía dưới núi hoang, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận cảm thụ trong đầu phệ linh trải qua, đây là toàn bộ kinh văn, hoàn toàn truyền thừa, nhưng cái này truyền thừa nội dung, nhưng lại để cho mạnh hạo có loại huyết tinh cảm giác, để cho hắn tại đó đã trầm mặc thật lâu, trong mắt mới dần dần lộ ra lợi hại chi mang, vô diện một lời gió lửa liền, mây tản huyết vũ biển ngập trời, câu thần khiển tướng diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện cửu sát, trong lúc này ẩn chứa bốn loại thần thông. Mạnh hạo trầm mặc một lát, cúi đầu xem trong tay mặt nạ, này mặt nạ không có ngũ quan, lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác, nhìn một chút, mạnh hạo lại tay phải chậm rãi nâng lên, hai mắt lộ ra một vòng mờ mịt, rõ ràng như muốn đem này mặt nạ mang lên mặt, thậm chí tại ở gần khuôn mặt của hắn lúc, này mặt nạ tại mạnh hạo trong tay bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tán phát ra trận trận máu tanh khí tức, chỉ lát nữa là phải bị mạnh hạo đeo lên, bỗng nhiên đấy, mạnh hạo trong túi trữ vật, cái kia gương đồng ở trong nháy mắt này, nhưng vẫn làm được truyền ra một trận như chim hót như vậy âm thanh bén nhọn, cái này ông Minh Chi Thanh trực tiếp truyền vào mạnh hạo trong óc, để cho mạnh hạo tâm thần chấn động, trong mắt mờ mịt nháy mắt hóa thành thanh minh, một tay lấy mặt nạ buông lúc, hắn ánh mắt lộ ra lệ mang, còn sót lại chi linh, ngươi muốn chết sao, chương 138, như ý ấn. Mạnh hạo lời nói vừa ra, hắn tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết, chỉ điểm một chút tại ngực, khóe miệng lập tức tràn ra một đám tu vi chi huyết, này huyết trân quý, tu sĩ không có bao nhiêu, nhưng hôm nay mạnh hạo lại không chút do dự, tay trái khi nhấc lên chùi miệng giác gốc tu vi chi huyết, chỉ điểm một chút tại trên mặt nạ, đây là hắn trong óc lạc ấn vệ linh trải qua về sau, biết được một loại có thế đơn giản điều khiển mì này cụ thủ đoạn, cái này nhất chỉ, xuyên thấu mặt nạ, xâm nhập trong đó, trực tiếp xuất hiện tại mặt nạ bên trong khổng lồ trong không gian, thẳng đến giờ khắc này ở trong khắp ngõ ngách, sắc mặt âm trầm, nhưng lại lộ ra không cam lòng ý Lý gia lão tổ mà đi, là chính ngươi tâm trí không kiên, bị này mặt nạ đầu độc, cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Lý gia lão tổ nghiêm nghị mở miệng, mạnh hạo ngón tay tại Lý gia lão tổ trước mặt dừng lại, hắn trong mắt lạnh như băng, không nói gì, mà là dừng lại ngoài, trực tiếp đè xuống, Lý gia lão tổ phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể của hắn vốn là ảm đạm, giờ phút này bị cái này nhấn một cái, lại phản phất muốn tan rã, như tại bên ngoài, lão phu nhất chỉ liền có thể cho phép ngươi chết cái trăm ngàn lần. Lý gia lão tổ gào thét, lòng tràn đầy không cam lòng, lập tức thân thể muốn tiêu tán lúc, mạnh hạo ngón tay dừng lại, chậm rãi nâng lên về sau, tại Lý gia lão tổ vừa mới nhẹ nhàng thở ra lập tức, lần nữa chợt đâm một cái, theo ở tại thân, có tiếng kêu thảm thiết, lúc này đây cũng không phải là kêu rên, mà là thê lương truyền ra, Lý gia lão tổ thân thể chẳng những mơ hồ, càng là tràn ra đại lượng huyết khí, bộ dáng uể oải đến cực điểm, nhưng như cũ ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào mạnh hạo ngón tay, mạnh mổ là bị mặt nạ đầu độc, vẫn bị ngươi âm thầm dẫn dắt, việc này ta và ngươi lòng dạ biết rõ, hai ngón tay trừng phạt, có thế dư ba không tán, như nếu có lần sau nữa, đừng trách Mạnh Mỗ không tuân thủ ngày đó ước định, trực tiếp đưa ngươi xóa đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi thu tay lại chỉ, Lý gia lão tổ chỗ đó vẫn cứ thoạt nhìn kiên cường, nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, càng đối với Mạnh Hạo nơi này ra tay tàn nhẫn lòng còn sợ hãi. Trước thật là hắn thừa dịp Mạnh Hạo hiểu ra Vệ Linh trải qua lúc, âm thầm dùng phương pháp đặc thù dẫn động mặt nạ, muốn để cho Mạnh Hạo đeo lên, có thể lập tức thành công. Mạnh Hạo chỗ đó lại tỉnh lại, này tàn linh thân phận quỷ dị, tuyệt không phải huyết thần, ứng với kỳ lai lịch. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ, thu tay lại chỉ lúc, đột nhiên bài trừ đi ra một giọt máu tươi, đã rơi vào Lý gia lão tổ hồn phách chỗ. Cái này máu tươi vừa hạ xuống, lập tức hóa thành huyết vụ, lập tức đem Lý gia lão tổ vây quanh ở bên trong, kêu thảm thiết thê lương lập tức truyền ra. Mạnh Hạo thần sắc như thường, cái này mới thu hồi linh thức, tùy ý cái kia Lý gia lão tổ tại mặt nạ bên trong không ngừng mà kêu rên. Mạnh Hạo lấy được trong truyền thừa, có huyết tiên cảnh cáo, rõ ràng biết được, này mặt nạ không thể đơn giản đeo lên, bằng không mà nói sẽ bị lạc mình. Mì này cụ lai lịch, huyết tiên tại trong truyền thừa cũng không có nhiều lời. Cái nói mì này cụ thiên biến vạn hóa, đeo lên sau có rất nhiều diệu dụng, thậm chí huyết tiên truyền thừa rất nhiều thuật pháp thần thông, đều cần đeo lên sau mặt nạ mới có thể thi triển đi ra, ví dụ như cái kia tứ đại thuật pháp, liền là như thế, nhưng nếu không kết đan tu vi, vạn lần không được đeo lên. Bất quá về phần huyết tiên tam bại sau sáng lập ra chỉ, ấn cùng với sát giới tam thức, tắc thì không cần mặt nạ, mà là như lạc ấn như vậy, sâu đậm khắc ở Mạnh Hạo trong đầu. Mì này cụ vừa rồi cho thấy đầu độc, mặc dù thân thể của ta là người thừa kế, đều không thể khiến cho mì này cụ làm được điểm này, có thế hết lần này tới lần khác cái này tàn linh có thể, mà lại rõ ràng là chó ngao nhập chủ trở thành khí linh, vì sao này tàn linh có thể làm được. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, nhưng việc này lại vùi dưới đáy lòng, cũng là hắn sở dĩ không có giết cái kia Lý gia lão tổ nguyên nhân chỗ, đem này mặt nạ thu nhập trong túi càn khôn. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh về sau, lấy ra gương đồng, cầm ở trong tay, hắn cẩn thận ngóng nhìn, vừa rồi một cái chớp mắt, nếu không phải là cái này gương đồng truyền xuất ra thanh âm, Mạnh Hạo định mặc chăn cụ đầu độc đeo lên, một khi đeo lên, Mạnh Hạo không thông báo chuyện gì phát sinh, nhưng nghĩ tới huyết tiên cảnh cáo, không khỏi lòng còn sợ hãi, thanh âm mới vừa rồi, giống như chim hót. Mạnh Hạo nhìn cái này gương đồng sau nửa ngày, thậm chí linh thức thăm dò vào trong đó, cũng đều không có chút nào phát hiện. Cho đến hồi lâu, mới đưa hắn một lần nữa cất kỹ, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện Kháo Sơn lão tổ cái kia lấy được như ý ấn. Này ấn hắn nhiều lần nghiên cứu đều không có phát giác tác dụng, giờ phút này cầm ở trong tay, trong cơ thể tu vi vận chuyển lúc, lần nữa dũng mãnh vào trong đó. Một lát sau, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, lại là cái này tác dụng. Không biết Hứa sư tỷ hôm nay như thế nào, nhiều năm không thấy, còn nhớ cho ta. Mạnh Hạo trong ốc hiển hiện dưới ánh trăng, Hứa Thanh lạnh như băng lại chăm chú mở miệng nói xong dưỡng nhan đang bộ dáng, trên mặt dần dần lộ ra một vòng nhu hòa, đã có mấy năm không thấy. Mạnh Hạo yên lặng ngẩng đầu nhìn xa xa thiên địa, hồi lâu sau, thân thể nhoáng một cái, từ nơi này trên núi hoang bay lên, thẳng đến xa xa mà đi. Nửa tháng sau, Thanh La Tông phạm vi thế lực bên trong khu vực, một chỗ đối với tu sĩ mà nói rất là náo nhiệt trong thành trì, trong tửu lâu. Có một người mặc thanh y trường sam, văn sinh trang phục thanh niên ngồi ở trong đó, đầu lấy chén rượu trong tay, uống một hớp xuống, khi thì lúc ngẩng đầu, hắn nhìn ngoài cửa sổ trong thành trì tâm, một tòa cao cao đứng vững thanh thác, thanh niên này màu da hơi hắc, nhưng bộ dáng nhưng có chút nho nhã cảm giác, lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhất là ăn mặc văn sinh trường bào, có thể dùng hắn thoạt nhìn, giống như phàm tục người đọc sách, một cổ thanh nhã phiêu dật cảm giác, tại trên người của hắn tồn tại, sáng ngời hai mắt. Giống như ẩn chứa thông duệ, đôi môi hơi mỏng, rồi lại để cho người này thoạt nhìn, hình như có chút ít không thể tới gần. Hắn, đúng vậy Mạnh Hạo, mấy ngày trước, Mạnh Hạo đi tới thành này, xác minh hôm nay ở chỗ này, truyền khắp có quan hệ Thanh La Tông chuyện tình. Hắn nghĩ đi xem một cái Hứa Thanh, có thế hiển nhiên không thể mạo muội mà đi, vừa gặp Thanh La Tông triệu tập trúc cơ tán tu, Mạnh Hạo nội tâm liền có ý định, chỉ là việc này còn cần cẩn thận, hiểu rõ thêm một ít về sau. Lại vừa quyết đoán, không nghĩ tới, nơi đây lại có đường lầu. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua thanh tháp, nội tâm thấp giọng tự nói, hắn vốn tưởng rằng đường lầu chỉ tồn tại ở phàm tục chi thành, có thế tại tu sĩ này tồn tại trong thành trì, chứng kiến mà thử lâu, lặng lẽ nhìn qua đường lầu, Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống lúc, trong tay nhiều hơn một quả trên đó tồn tại mấy khe nứt cổ ngọc, này ngọc không phải phong yêu, mà là năm đó kháo sơn lão tổ chỗ đó, Mạnh Hạo lấy được cái viên này như ý ấn, này ngọc Mạnh Hạo nghiên cứu nhiều lần, cũng không biết hiểu kỳ cụ thể tác dụng, cho đến đã trở thành hoàng mỹ trúc cơ về sau, hắn tại nửa tháng trước lấy ra lần nữa xem xét, bị hắn nhìn ra mánh khóe chỗ, cái này như ý ấn, càng hợp làm cho người ta na di. Như tùy thân truyền tống trận, chỉ là khe hở không ít, sợ là không dùng được mấy lần, Mạnh Hạo vuốt vuốt trong tay như ý ấn, hắn linh thức vừa vào này ngọc, lập tức cảm nhận được cái này như ý ấn ở trong, tràn ra truyền tống hấp xả cảm giác, không có cố định điểm truyền tống, nói cách khác cái này như ý ấn một khi sử dụng, sẽ bị tùy ý truyền tống đi, kể từ đó, lại không thể đơn giản nếm thử. Mạnh Hạo ánh mắt tại đây như ý ấn bên trên quét qua, đem hắn thu hồi, hắn đã trải qua côn bằng làn gió, đối với loại này không thể khống chế na di, sinh ra không nhỏ kiên kỵ, đang suy tư lúc, Mạnh Hạo chỗ quán rượu, tu sĩ dần dần nhiều hơn, nơi đây quán rượu chỉ bán một loại thanh trúc rượu, này rượu vào miệng không cay, có thế vào cổ họng thì lại phát ra cực nóng, rơi xuống trong bụng càng là như nuốt hỏa diễm, có thể dùng toàn thân phản phất thiêu đốt, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, như ưa thích tắc thì tình cảm chân thành, nếu không vui mừng tắc thì không muốn uống vào chút nào. Gần đây tất cả mọi người cẩn thận một ít, nơi đây nhưng là nhiều hơn không ít xa lạ tu sĩ trúc cơ, cũng không phải là, những người này phần lớn là tán tu, vân long hỗn tạp, ta mấy ngày trước đây chứng kiến một người, sát khí rất mạnh, ứng với là đến từ mặt đất hung tu, cũng là vì Thanh La Tông ban thưởng mà đến, lại nói lần này Thanh La Tông thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, rõ ràng lấy ra La Địa Đan, viên thuốc này đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, là năm đại thánh đan một trong, nghe nói Tử Vận Tông đan quỷ đại sư, cũng đều đối với cái này đan khen không dứt miệng, từng nói viên thuốc này trừ Thanh La Tông, ngoại tông không thể luyện, không phải là không thể luyện, là không thể luyện, cái này La Địa Đan mỗi một hạt đều ấn phù ghi chép, vô luận là cái người hay là tông môn, ai dám phỏng chế, liền phải đối mặt bị Thanh La Tông diệt môn nguy hiểm, tại Mạnh Hạo cách đó không xa, có mấy cái tu sĩ tại đó thấp giọng nói chuyện với nhau, lời nói ở giữa đều lộ ra đối với cái kia La Địa Đan nồng đậm vẻ hâm mộ, đang nói chuyện với nhau lúc, quán rượu ngoài cửa đi tới một người, người này là cái thanh niên, ăn mặc toàn thân áo đen, thần sắc lạnh như băng, bước vào quán rượu sau ánh mắt đảo qua mọi người, liền ngồi ở một chỗ ngóc ngách ở bên trong, lấy ra một khối to bằng móng tay miếng sắt ngóng nhìn, giống như đang suy tư, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát bốn phía, Mạnh Hạo thần sắc như thường, cầm chén rượu uống xong một ngụm. Hắn đã ngồi ở chỗ này cả ngày, giờ phút này bên ngoài trời chiều ánh chiều tà sắp tán, trong ngày này, hắn đã nghe được không ít có quan Thanh La Tông triệu tập trúc cơ tán tu sự tình, bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần là trúc cơ, mặc kệ lai lịch, mặc kệ xuất thân, chỉ cần hưởng ứng Thanh La Tông lúc này đây triệu tập, sẽ cho ra một hạt La Địa Đan. Lại nói trở về, Thanh La Tông rốt cuộc muốn làm gì sự tình, dùng đường đường Nam Vực Ngũ Đại Tông một trong Thanh La Tông. Rõ ràng cần triệu tập đại lượng tu sĩ trúc cơ, việc này lộ ra quỷ dị, mà lại có thế xuất ra La Địa Đan, có thế thấy vậy sự tình cực kỳ nguy hiểm. Tôn huynh tin tức có chút không linh thông nha, tại hạ ngược lại là nghe nói, có nghe đồng Thanh La Tông phát hiện một chỗ cổ chiến trường, mà lại đã tìm kiếm mà mấy lần, nhưng cuối cùng nhất bị một chỗ cổ trận ngăn cản, trận này cần đầy đủ tu sĩ trúc cơ thay thế mắt trận, lại vừa phá vỡ, cho nên lần này đích thật là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cái này đợi tin tức đều có nghe đồn. Cổ chiến trường đa số ẩn chứa đại hung, khó trách Thanh La Tông lúc này đây rõ ràng lấy ra La Địa Đan. Tiếng nghị luận vẫn cứ không cao, tại tử lâu này bên trong cũng không rõ ràng, có thế Mạnh Hạo hôm nay trong cơ thể có ba tòa hoàng mỹ đạo đài, coi như là đối mặt trúc cơ hậu kỳ đều có thể một trận chiến, muốn nghe thế mấy người lời nói, rất là dễ dàng. Hoàng mỹ trúc cơ, đó là vài vạn năm chưa từng xuất hiện truyền thuyết chi cảnh. Như Mạnh Hạo có thế bước vào trúc cơ trung kỳ, tắc thì hắn ở đây trúc cơ ở trong, cho dù là tất cả tông các gia đạo tử, cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói như thế, có thế hoàng mỹ trúc cơ cũng có nguy cơ, này nguy cơ chính là cuối cùng nếu có kết đan thời điểm, như vậy kết đan thiên kiếp hàng lâm, hắn uy lực to lớn, đã vượt qua trúc cơ chi kiếp, Mạnh Hạo tại đây, căn bản là không có chút nào nắm chắc có thể vượt qua. Thậm chí lúc này đây nếu không phải là huyết tiên cùng thái ách cổ miếu bị dẫn động, Mạnh Hạo đã sớm tại lôi kiếp hạ thân vong. Về kết đan chi kiếp, việc này khoảng cách còn xa, hôm nay tuy nói muốn cân nhắc, nhưng lại không thể lo ngại quá nhiều. Mạnh Hạo uống một hớp bên dưới rượu trong chén, hóa thành trong bụng lửa nóng khuếch tán toàn thân, theo thượng quan tu cái kia lấy được mai rùa, ghi chép hoàng mỹ trúc cơ đan cùng hoàng mỹ kim đan chi pháp, không biết kết đan lúc, ta như không có luyện chế ra hoàng mỹ kim đan, lại sẽ như thế nào? Mạnh Hạo chần chờ một chút, không hề suy tư việc này, nhưng chủ ý đã định, ứng với đi tìm luyện chế hoàng mỹ kim đan tài liệu cần thiết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho đến hoàng hôn hàng lâm, trong tửu lâu tu sĩ không nhiều lắm, Mạnh Hạo đang muốn đứng dậy rời đi lúc, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía giờ phút này trong tửu lâu, ở tại đối diện một chỗ ngóc ngách, ngồi ở chỗ kia thanh niên mặc áo đen, hắn hôm nay không hề nhíu mày, mà là hai mắt lại lạnh lùng chằm chằm vào Mạnh Hạo, một cổ sát khí ở trên người hắn chậm rãi tràn ra, phản phất hóa thành núi thây biển máu, thường bạn người này tả hữu, trên người của ngươi, có ta cũng cần chi vật. Lãnh đạm thanh âm, theo thanh niên mặc áo đen này trong miệng, đang cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau lúc, chậm rãi nói ra, chương 139, Lôi Đình Diệp. Truyền ra một cái chớp mắt, thanh niên mặc áo đen kia trực tiếp đứng lên, cất bước đang lúc đi tới Mạnh Hạo bên cạnh bàn, lạnh xem Mạnh Hạo đồng thời, dứt khoát ngồi ở Mạnh Hạo đối diện, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn qua lấy thanh niên trước mắt, không nói gì, chỉ là cầm chén rượu lên uống xong một ngụm, trên người của ngươi có Lôi Đình Diệp. Thanh niên mặc áo đen thủy chung nhìn qua Mạnh Hạo, giờ phút này chậm rãi mở miệng lúc, tay phải nâng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một khối miếng sắt, cái này miếng sắt giờ phút này đang tản ra mặt lục chi mang, lóe lên, vật ấy không phải phàm thiết, từng là sấm đánh cây trong sinh ra đời một thiết chi bảo, đối với Lôi Đình Diệp loại này lôi thuộc dược liệu rất là mẫn cảm, của ngươi Lôi Đình Diệp, đổi hay không đổi, thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt mở miệng lúc, một bộ rất dáng vẻ ngạo nghễ. Tay phải đem cái kia miếng sắt đặt ở trên mặt bàn, nhìn như rất tầm thường động tác, nhưng mà có một cổ điện quang theo hắn trong lòng bàn tay tỏa ra, hóa thành hình cung khuếch tán ra. Thanh niên này tu vi trúc cơ trung kỳ, giờ phút này tu vi theo những cái kia chạy hình cung điện quang tản ra lúc, bao phủ tại bốn phía, càng đem Mạnh Hạo chỗ đó tràn ngập ở bên trong, càng là tại thanh niên này trên thân, sát khí chậm rãi càng cường liệt đi một tí, tự hồ chỉ muốn Mạnh Hạo nói nửa chữ không, hắn sẽ cường hành ra tay. Nhất là cặp mắt kia, càng là lộ ra lạnh như băng chi mang, cút. Mạnh Hạo một mực cầm chén rượu, nhấp một cái về sau, từ tốn nói, chỉ là một cái chữ, có thế đang nói ra một cái chớp mắt, nhưng lại để cho thanh niên mặc áo đen kia lông mày lập tức nhăn lại, nhiều năm không có ra mặt đất, chẳng lẽ ngoại giới chi nhân, đều biến thành như thế tự đại hay sao? Thanh niên khóe miệng lộ ra cười lạnh, tay phải có chút nâng lên nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó giống như tùy ý ngẩng đầu. Nhìn thanh niên này liếc, cái này nhìn một cái, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên chấn động toàn thân, hơi khẽ nâng lên tay phải càng là nháy mắt dừng lại, càng không dám lại nâng lên chút nào, trái tim của hắn tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt mà da tốc nhảy lên, Mạnh Hạo ánh mắt, ở trong mắt hắn xem ra giống như hai thanh lợi kiếm theo cặp mắt của mình trực tiếp xuyên thấu mà đến, đánh vào trong nội tâm, có thể dùng đầu óc hắn ở trong nháy mắt này trực tiếp nổ vang, linh thức phản phất đều phải bất ổn. Càng có một luồng hơi lạnh trực tiếp theo trong cơ thể hắn sinh sôi, có thể dùng cái trán ngay lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, trong mắt của hắn không còn là sát khí tràn ngập, mà là bị hoảng sợ mà chuyển biến thành, đến từ Mạnh Hạo trên người uy áp, tại đây một cái chớp mắt, có thể dùng thanh niên mặc áo đen thân thể phản phất cứng ngắc, đây hết thảy, đến từ chính hắn bị Mạnh Hạo nhìn chăm chú sau trực giác, hắn cũng không phải là Thanh Vân Quốc tu sĩ, mà là đến từ hung tu ngưng tụ mặt thổ chi địa. Tại đó sinh tử tàn sát như chuyện thường ngày, có thể dùng hắn dưỡng thành loại này sinh tử một cái chớp mắt trực giác, tại thời khắc này, có cảm giác rất mãnh liệt, phản phất đối mặt mình, không phải một cái trúc cơ sơ kỳ chi tu, mà là một tôn có thể mang chính mình thôn phệ hung linh, cái loại này trong cơ thể hàn khí sinh sôi, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, trái tim cấp tốc nhảy lên, thậm chí tu vi phản phất đều phải bị áp chế cảm giác, để cho thanh niên mặc áo đen này sắc mặt liên tục biến hóa. Thân thể một cử động cũng không dám, Mạnh Hạo thần sắc từ đầu đến cuối đều rất là bình tĩnh, người trước mắt dù là tồn tại sát khí, dù là tu vi đến mà trúc cơ trung kỳ, nhưng Mạnh Hạo nếu muốn sát người này, không bao lâu thời gian, giờ phút này Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống, không hề nhìn thanh niên mặc áo đen này liếc, hất lên ống tay áo, đứng dậy hướng về quán rượu đi ra ngoài, cho đến Mạnh Hạo ly khai, thanh niên mặc áo đen chỗ đó bỗng nhiên hai mắt lóe lên, quay người nhìn xem Mạnh Hạo xa rời. Đi bóng lưng, lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, chẳng khác gì là hắn bị hoàn toàn trấn áp, đây không phải đấu pháp, mà là linh thức trực tiếp một lần đối kháng, người này đến cùng tu vi gì, hoặc nhìn trúc cơ sơ kỳ, có thế hắn linh thức rõ ràng vượt qua ta mấy bậc còn nhiều, mà lại tại trên người của hắn, Tuy nói không cảm giác được cái gì sát khí, có thế hết lần này tới lần khác để cho ta đang cùng hắn ánh mắt nhìn nhau lúc, tâm thần run rẩy. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt liên tục biến hóa, lập tức Mạnh Hạo bóng lưng muốn biến mất, hắn đứng dậy rất nhanh đi ra vài bước, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó đuổi theo. Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ Lữ Đào, kính xin đạo hữu nghe tại hạ một lời. Lữ Đào nhanh đi vài bước, tới gần Mạnh Hạo về sau, liền vội mở miệng, ngôn từ trong mang theo khách khí, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái kia Lôi Đình Diệp, tại hạ nguyện trả giá đầy đủ bản giá, chỉ mong đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, tại hạ vô cùng cảm kích, hoặc là đạo hữu cần gì, tại hạ nếu có, chúng ta có thể thương lượng. Lữ Đào tới gần Mạnh Hạo, nói nhanh, vẫn cứ Mạnh Hạo chỗ đó đối với hắn uy áp không nhỏ, có thể nghĩ đến Lôi Đình Diệp đối với mình trình độ trọng yếu, Lữ Đào không thể không như thế. Mạnh Hạo nhíu mày, không để ý đến cái này Lữ Đào, như trước đi thẳng về phía trước. Đạo hữu kính xin nghe tôn mổ một lời, vô luận là linh thạch, pháp bảo, đan dược chi vật, chúng ta cũng có thể thương lượng, như tại hạ cái này không có, cũng định nghĩ biện pháp đổi lấy cùng đạo hữu giao dịch. Lữ Đào kiên nhẫn, lập tức Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại đi về hướng một ít chỗ hẻo lánh, nội tâm có chút nóng nảy, biết được đã đưa tới đối phương phản cảm, giờ phút này chính mình ở bên trong như không có tiếp tục, nếu không nói ra để cho tâm động sự tình, sợ là sau một khắc, đối phương liền sẽ ra tay. Đạo hữu. Đạo hữu lần này đã đến, có thể là vì Thanh La Tông La Địa Đan. Viên thuốc này hôm nay đạt được dễ dàng, nhưng muốn an toàn đem hắn mang đi, nhưng lại rất khó. Đạo hữu nếu chịu thương lượng bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nhưng làm đạo hữu dẫn tiếng Thanh La Tông đệ tử, dò xét một ít ngoại nhân không biết sự tình, có thể làm cho đạo hữu đem Thanh La đang mang đi khả năng lớn hơn một chút. Lữ Đào quyết đoán mở miệng, hắn lời nói vừa nói ra, phía trước Mạnh Hạo bước chân không có chút nào dừng lại, đã đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ hẻm. Đạo hữu, tại hạ hoàn toàn chính xác phi thường khát vọng đạt được cái này Lôi Đình Diệp, vật ấy đối với ta có tác dụng lớn, đạo hữu thật sự vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi sao. Lữ Đào cười khổ, bước chân dừng lại, Mạnh Hạo dừng thân, chuyển qua nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia Lữ Đào, thần sắc giấu giếm hỉ nộ, đem ngươi một thiết chi bảo, cho ta xem xuống. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, trong hai mắt có tinh mang lập tức thoáng qua, Lữ Đào xem xét Mạnh Hạo quay người, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, nghe vậy không chút do dự, lập tức đem cái kia một thiết chi bảo lấy ra, về phía trước đưa tới, cái này miếng sắt lập tức bay ra rơi vào Mạnh Hạo trước người, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, linh thức đảo qua lúc, cảm nhận được trong túi càn khôn Lôi Đình Diệp, giờ phút này tự hành tràn ra đi một tí lôi quang đi ra, như bị cái này miếng sắt hấp dẫn. Cái này miếng sắt tùy theo lập lòe hào quang, người này cũng không có nói dối, nhưng việc này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi một tí. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, biết được đối phương thật là dùng cái này vật đã nhận ra chính mình có được Lôi Đình Diệp, lúc này mới tìm tới, có thể hắn tính cách cẩn thận, hôm nay đã còn nghi tâm, Lôi Đình Diệp ta ngẫu nhiên đã lấy được một mảnh, nếu như ngươi nghĩ đổi, cần nói rõ vật ấy ngươi cụ thể tác dụng gì. Mạnh Hạo tay phải hất lên, đem cái kia một thiết chi bảo ném cho Lữ Đào, cái này Lôi Đình Diệp Mạnh Hạo là từ Kháo Sơn lão tổ cái kia lấy được, cũng không phải là một lá, mà là liền rễ cây đều bị rút lên mang đi, mà lại năm đó là bị Kháo Sơn lão tổ đơn độc cấm chế chi vật, chỉ là Mạnh Hạo không biết được kỳ cụ thể tác dụng, nhưng có thể sử dụng lôi kỳ đi bao phủ thủ hộ Lôi Đình Diệp, có thể gặp vật này trân quý, cái này. Lữ Đào chần chờ một chút, lập tức Mạnh Hạo hình như có mà không kiên nhẫn, cắn răng phía dưới mở miệng, tại hạ bổn mệnh pháp bảo là Lôi Tu Sơn một khối nham thạch luyện chế ra đến, núi này cần có lôi thuộc tính chi vật phối hợp, mới có thể phát huy uy lực thực sự. Tôn mổ những năm gần đây này tìm không ít lôi thuộc tính chi vật, nhưng không có một cái nào sánh được Lôi Đình Diệp, chỉ là này Diệp hiếm thấy, cho nên vừa rồi phát giác lúc, mới nóng vội phía dưới đắc tội đạo hữu. Lữ Đào lời nói lúc, làm chứng rõ ràng mình lời nói, tay phải nâng lên tại ngực nhấn một cái, miệng phun một tia sét bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành lớn chừng quả đấm một khối nham thạch, cái này nham thạch màu đen, thượng diện có hình cung điện quang vờn quanh, có thể chứng kiến tại đây trên mặt đá, có tế vi nhánh dây thực vật phối hợp, trước ngươi theo như lời Thanh La đang lại là như thế nào. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, tại hạ có thể tìm được Thanh La Tông đệ tử, bọn hắn sẽ không dễ dàng và người xa lạ tiếp xúc, theo bọn hắn chỗ đó, tốn hao một chút đền bù, đạt được Thanh La Tông có quan hệ triệu tập tán tu một ít nguyên nhân. Như đạo hữu chịu đem Lôi Đình Diệp đổi cho ta, tại hạ cam đoan mang đạo hữu đi tham gia tối nay thành này một hồi bí hội, đến lúc đó sẽ có 7-8 vị đạo hữu tham dự, do đức cao vọng trọng tiền bối bắt cầu, chẳng những có thể dùng lẫn nhau trao đổi bảo vật, cũng có thể bảo đổi lấy tin tức. Trong mấy người này, thì có Thanh La Tông nội môn đệ tử. Đạo hữu nếu không tin, hôm nay Thanh Vân quốc nội rồng rắn lẫn lộn, không ít tông môn gia tộc tu sĩ đều chạy đến, mà Thanh La trong tông phe phái mọc lên san sát như rừng, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn, cho nên bên ngoài tán một ít tin tức, cũng là bình thường, mặc dù có lừa dối, nhưng tin tức như toàn bộ là giả, tự nhiên không người sẽ tin, cho nên vẫn còn có chút chân thật ở bên trong, cụ thể phán đoán, muốn xem cá nhân nắm giữ đầu mối. Lữ Đào liền vội mở miệng, việc này ta cần cân nhắc một hai, nếu có quyết định, ta sẽ truyền tin cáo tri. Mạnh Hạo thần sắc như thường, ngoại nhân nhìn không ra hắn suy nghĩ biến hóa, mở miệng thì hắn ném ra một quả ngọc giản cho Lữ Đào, tại Lữ Đào đang muốn khuyên bảo lúc, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, đi ra phố nhỏ, tốc độ lập tức nhanh, một lát liền biến mất không thấy gì nữa, Lữ Đào âm thầm theo một đoạn lộ trình, chỉ có thể buông tha cho, ánh mắt lộ ra một vòng lệ mang, mặt đất tông tinh tú tế tự tuy nhiên thu phí cực kỳ không hợp thói thường, nhưng nói 10 trong 8 thực, quả nhiên ở chỗ này, cảm ứng được lôi đình diệp, đã ở chỗ này phát hiện, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đạt được mới được là, người này bị ta âm thầm trồng khí tức cổ, hắn trốn không thoát, đã có lôi đình diệp, ta có thể luyện ra kỳ trùng vô một. Lữ Đào cầm lấy ngọc giản trong tay, hai mắt lập lòe, lôi đình diệp cụ thể cách dùng, căn bản cũng không phải là lúc trước hắn từng nói, mà là có tác dụng khác, giờ phút này trầm ngâm ở giữa, Lữ Đào quay người cất bước đi xa, hắn cũng không có phát hiện, ở phía sau hắn, có một trong suốt thân ảnh, trong lòng bàn tay có một con lớn chừng bằng móng tay phi trùng bị khốn trụ không cách nào bay ra, hắn đang đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem Lữ Đào, hãy theo lấy Lữ Đào đi xa, thân ảnh ấy cũng âm thầm theo dõi, thân này ảnh, đúng vậy đi mà quay lại Mạnh Hạo, hắn triển khai cái kia trương ẩn thân phù văn, âm thầm theo Lữ Đào, đi theo Lữ Đào cho đến bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời lúc, chứng kiến mà Lữ Đào một đường thỉnh thoảng xuất ra Mạnh Hạo cho hắn ngọc giản, cho đến cuối cùng nhất sắc mặt âm trầm tại đây trong thành trì một chỗ thoạt nhìn rất là tầm thường tòa nhà bên ngoài, gõ ba cái cửa phòng, cửa này tự động sau khi mở ra, hình như có gợn sóng quanh quẩn, hắn cất bước bước vào trong đó, từ nay về sau một nén nhang ở trong, Mạnh Hạo chứng kiến có 4-5 cái tu sĩ, theo thân hình bên trên phân biệt không xuất ra nam nữ, đều là trúc cơ tu vi, thậm chí còn có một người là trúc cơ hậu kỳ, bao vây lấy bộ mặt, vội vàng mà đến, dùng phương pháp giống nhau tiến vào trong trạch tử, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, bóp chặt lấy trong lòng bàn tay con sâu nhỏ, kéo xuống ẩn thân phù, tay áo hất lên, đã thay đổi một bộ trường sam, mang theo mũ rộng vành, che đậy mà bộ mặt, đi về hướng cái kia trạch tử, chương 140, không hiểu quy củ. Tới gần này chỗ ở, Mạnh Hạo tay phải nâng lên tại đây trên cửa phòng gõ vang ba cái qua đi, trước mặt hắn cửa vô thanh vô tức hướng vào phía trong tự hành mở ra, trong đó đen kịt một màu, tồn tại một tầng màn ánh sáng màu đen, nhưng tại Mạnh Hạo nhìn lại, cái này màn sáng trong phát ra sóng pháp lực, không có gì lực công kích, chỉ là một loại hạn chế tu sĩ bước vào thủ đoạn, Mạnh Hạo quan sát một lát, nhớ lại lúc trước thấy những người kia, rất nhanh trong mắt lộ ra hiểu ra, hạn chế chỉ có trúc cơ, mới có thể bước vào sao. Mạnh Hạo như thần sắc bình tĩnh, mang theo mũ rộng vành, không chậm trễ chút nào hướng cái kia màn sáng bên trong phóng ra một bước, cả người trong chốc lát liền bước vào màn sáng trong, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo trước mắt lập tức xuất hiện nhu hòa hào quang, ánh vào hắn hai mắt đấy, là một tòa phản phất phàm tục phú quý chi nhân vương phủ, cái này vương phủ thoạt nhìn rất có khí thế, như một tòa cự thú nằm ở đại địa, cho người ta một loại rất là trang, nghiêm, túc cảm giác, vương phủ bên ngoài. Đứng đấy một người mặc đạo bào lão giả này thần sắc bằng phẳng, tu vi đúng là trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía theo một chỗ nơi đây màn sáng ở trong, đi ra Mạnh Hạo, đạo hữu xuất ra mời giảng, nếu không có mời giảng, cần lấy ra tông môn lệnh bài. Lão giả đang nhìn Mạnh Hạo liếc, bình tĩnh mở miệng, Mạnh Hạo dưới mũ rộng vành hai mắt lóe lên, không nói hai lời tay phải trực tiếp nâng lên vung lên, một tấm lệnh bài bay ra. Đã rơi vào tay của lão giả ở bên trong, lão giả này nhìn thoáng qua, lập tức thần sắc nghiêm lại, hai tay trả lại, nguyên lai là tím, Mạnh Hạo tằng hắn một cái, lão giả chỗ đó lập tức lời nói tự động ngưng lại, không hề nói ra, mà là lui ra phía sau vài bước, mở ra đi thông trong phủ chi lộ, có chút không người, Mạnh Hạo đem lệnh bài thu hồi, cất bước đang lúc đi qua lão giả bên người, bước vào trong vương phủ, lệnh bài kia tự nhiên là lúc trước Đinh Tính chi vật, bị Mạnh Hạo mang tới, hôm nay cũng coi như lần thứ hai mạo danh, ngược lại cũng quen rồi không ít, huống hồ nơi đây nhất định là Long Ngư hỗn tạp, nếu thật đối với kiểm tra thân phận cực kỳ nghiêm khắc, cũng sẽ không biết xưng là bí hội. Mạnh Hạo trước khi tại ngoại quan sát lúc, đã phân tích rất nhiều, cố mà giờ khắc này mới bình tĩnh, bước vào vương phủ, trước mắt hòn non bộ nước chảy, cầu nhỏ thanh mộc, nhiễm phàm tục hơi thở đồng thời, cũng theo tục trong thăng hoa ra nhã, nhất là cách đó không xa một tòa đình, bốn phía có đàn sư khẽ đàn diệu âm, quanh quẩn thời điểm. Trong đình hôm nay đang ngồi bảy người, phần lớn là lẫn nhau có chút khoảng cách. Không nói một lời, bất quá lẫn nhau ở giữa âm thầm dò xét, đương nhiên sẽ không ít, cơ hồ ngay tại Mạnh Hạo đến gần một cái chớp mắt, bảy người này nhao nhao hướng Mạnh Hạo tại đây ngóng nhìn mà đến, trong bảy người. Có ba người không có che giấu gương mặt, một cái trong đó đúng vậy Lữ Đào, hắn giờ phút này cau mày, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân đảo qua về sau, liền không có quá mức lưu ý, trừ hắn ra, còn sót lại hai cái lộ ra chân dung chi nhân, một cái là ước chừng hơn 30 tuổi phu nhân, nàng này ăn mặc trang phục lộng lẫy, dung nhan đẹp đẽ, thường thường đảo đôi mắt đẹp, có động lòng người bộ dạng thùy mị quanh quẩn, ánh mắt của nàng tại Mạnh Hạo trên thân liếc mấy cái, mỉm cười gật đầu, người cuối cùng thì là ăn mặc trường bào màu vàng nam tử trung niên. Nam tử này thần sắc cô đơn, trong tay cầm bầu rượu, không ngừng mà uống rượu, nhìn về phía Mạnh Hạo, cũng giống như là mắt say lờ đờ lơ lỏng như vậy tùy ý thoáng nhìn, ngoại trừ ba người này, còn lại bốn vị đều che thân ảnh cùng bộ mặt, nhìn không ra nam nữ, nhìn không tới gương mặt. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, đi vào trong đình, lựa chọn một chỗ ngóc ngách bàn trà bên cạnh, sau khi ngồi xuống nhìn khắp bốn phía, cái này trong đình bàn trà chỉ có 9 cái, hôm nay tính toán là mình, đã ngồi 8 cái kia cuối cùng một trương ở trên đầu, hiển nhiên là lưu cho này địa chủ nhân, mà không phải là tu sĩ khác. Không lâu sau, vương phủ ngoài cửa lớn, đi vào một đại hán này trúc cơ trung kỳ, thân thể rất là khôi ngô, loại này thân hình, hiển nhiên cho dù là che giấu, cũng đều không hữu dụng chỗ, người này cất bước, trong thần sắc mang theo một vòng lãnh ngạo, đi vào đình, nhưng tại tới gần về sau, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, Từ Mỗ không phải lần đầu tiên tham dự bí hội, hôm nay cầm mời mà đến, thậm chí ngay cả cái ngồi vào đều không có, là vị đạo hữu nào không hiểu quy củ. Đại hán nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện một quả thẻ ngọc màu xanh lam, trên đó viết một cái bí chữ, ngọc giản này vừa ra, phát ra nhu hòa hào quang. Cái kia trang phục lộng lẫy thiếu phụ giờ phút này cười khẽ, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, cũng lấy ra một quả vậy ngọc giản, đặt ở trước mặt trên bàn trà, sau đó là Lữ Đào, rất nhanh, nơi đây mấy người, ngoại trừ Mạnh Hạo cùng hai cái đem toàn thân che đậy tu sĩ bên ngoài, những người khác lấy ra ngọc giản, hai người kia, một cái trong đó tán phát tu vi đúng vậy trúc cơ hậu kỳ, người này bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, đối với đại hán lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, đại hán kia cũng không dám nói thêm cái gì. Ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo cùng một người khác trên thân, ở trong mắt hắn xem ra, vô luận là Mạnh Hạo hay là tên còn lại, đều là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, vì vậy ánh mắt lập tức âm lãnh, hai người các ngươi, như không lấy ra ngọc giản, lập tức cho Từ Mỗ cút ngay, nhận xuất một vị trí, bằng không mà nói, hôm nay nơi đây, bọn ngươi đã có thể đều không đi ra ngoài được. Đại hán thanh âm mang theo một cổ sát cơ, hóa thành hàng ý bao phủ bốn phía, cái này trong đình mấy người khác. Thần sắc bất đồng nhìn lại, có thế thì không có muốn ra tay ý, ngược lại tựa hồ rất thích ý ở nơi này chứng kiến một hồi sinh tử đấu pháp. Mạnh Hạo không nói gì, cái kia che đậy mà thân thể chi nhân, cũng như ngoảnh mặt làm ngơ, một lời không nói, trong đình trong khoảng thời gian ngắn, rất là yên tĩnh. Cái kia họ Từ đại hán hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, cũng không phải là đi về hướng Mạnh Hạo, mà là hướng khoảng cách gần đây cái kia che đậy mà thân ảnh chi nhân. Lập tức đi trước khi, nhưng lại tại cái này họ Từ đại hán tay phải nâng lên, trong mắt lộ ra lệ mang lập tức, bỗng nhiên đấy, một tiếng ho khan, nháy mắt tại cái này trong đình quanh quẩn ra, tại đây tiếng ho khan xuất hiện một cái chớp mắt, cái này trong đình kể cả vậy muốn xuất thủ họ Từ đại hán, tất cả mọi người toàn bộ ngẩng đầu, một người mặc trường bào màu vàng lão giả, giờ phút này từ đằng xa chậm rãi đi tới, lão giả này thần sắc bằng phẳng, thân thể phản phất ở vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó. Nhìn như chậm chạp, có thế thì ra là 3-5 bước, lại trực tiếp xuất hiện tại trong đình, bái kiến Thanh Sơn đạo hữu, xin chào Thanh Sơn đạo hữu. Tại lão giả này xuất hiện một cái chớp mắt, Trong đình ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, tất cả mọi người lập tức đứng lên, Mạnh Hạo thần sắc hơi động, cũng theo đó đứng dậy, hướng về kia lão giả ôm quyền cúi đầu, không cần câu nệ, chư vị đều là Nam Vực Anh Kiệt thế hệ, hôm nay lão phu đến chủ trì trận này bí hội, các ngươi có thể yên tâm tiến hành. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, ngồi ở bên trên đầu tấm thứ 9 bàn trà bên cạnh, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhìn mọi người liếc, cuối cùng đã rơi vào họ Từ đại hán trên thân, phàm là cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau người, đều rất nhanh cúi đầu, tỏ vẻ cung kính, Mạnh Hạo đồng dạng như thế, nhưng nội tâm nhưng lại bỉnh nhiên, lão giả này tuy nói cũng là tu sĩ trúc cơ, nhưng mà rõ ràng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ, đã chỉ nửa bước bước vào kết đan, thuộc về giả đan chi tu, nhân vật như vậy, đặt ở nước Triệu, đó là có thể so với đại trưởng lão địa vị, ở nơi này chủ trì trận này bí hội, để cho Mạnh Hạo nội tâm có chút chần chờ đồng thời, cũng đúng cái này bí hội chủ sự phương, đã có suy đoán, kính xin Thanh Sơn đạo hữu giữ gìn lẽ phải, Từ Mỗ cầm mời mà đến, có thế ở chỗ này, cư nhiên bị người bên ngoài sớm cướp đi vị trí. Họ Từ đại hán đáy lòng khẩn trương, kiên trì mở miệng, càng là cung kính ôm quyền thật sâu cúi đầu, ai đã đoạt vị trí của ngươi? Lão giả bằng phẳng mở miệng, ánh mắt như điện, giống như tùy ý liền đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, đúng vậy người này. Họ Từ đại hán tay phải nâng lên, nhất chỉ cái kia che đậy mà thân ảnh tu sĩ, cái kia bị che đậy mà thân ảnh tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, thanh âm thanh thúy, đúng là một cô gái, nàng là lão phu mời tới khách khứa, cũng không có đoạt vị trí của ngươi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, tự hồ đối với hắn mà nói, những tu sĩ này ở giữa giao dịch, căn bản cũng không sẽ có quá nhiều hứng thú, nghe nói lời của lão giả ngữ, họ Từ đại hán sững sờ, nhưng rất nhanh ánh mắt liền trực tiếp đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, dần dần xuất hiện hàn mang, nơi đây hai người, một cái nếu là được mời tới, cái kia còn sót lại một cái, như không bỏ ra nổi ngọc giản, liền nhất định là cướp đi vị trí hắn chi nhân. Giờ phút này bốn phía tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, mà ngay cả cái kia trước khi hừ lạnh nữ tử, cũng đều lạnh mắt nhìn đi, Mạnh Hạo bị mũ rộng vành phủ ở gương mặt, thần sắc như thường, đến chỗ này người, đều có tham dự bí hội tư cách, chỉ là nếu không có mời giảng, ngươi chỉ có thể ở ngoài đình, mà lại trao đổi thì chỉ có trong đình chi nhân đều buông tha cho, lại vừa ra giá, mà lại giá cả cao hơn ra một thành. Lão giả bằng phẳng nói ra, thanh âm truyền ra, nguyên lai là ngươi cái này đồ không biết sống chết đã đoạt Từ Mỗ bí hội vị trí, ngươi cũng không cần, hôm nay Từ Mỗ nếu không xé ngươi, chẳng phải là ngày sau sẽ gọi người chê cười. Họ Từ đại hán tính cách táo bạo, giờ phút này càng bởi vì vị trí bị đoạt, bị mọi người thấy, đã sớm nội tâm nổi lên sát cơ, giờ phút này thân thể nhoáng một cái, trúc cơ trung kỳ tu vi lập tức bộc phát ra, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó cất bước đi đến, không ai ngăn cản, lão giả kia thần sắc bình thường, nhàn nhạt nhìn xem một màn này, ngay tại họ Từ đại hán thân thể tới gần Mạnh Hạo trước người không đến một trượng, hắn tay phải khi nhấc lên, một cái lớn như vậy thủ ấn huyễn hóa ra đến, muốn rơi hướng Mạnh Hạo lập tức. Mạnh Hạo thân thể như trước ngồi ở chỗ kia, duy chỉ có tay trái nâng lên, hướng về đại hán giống như tùy ý nhất chỉ, cái này nhất chỉ dưới, toàn bộ trong vương phủ thiên địa linh khí, ở trong nháy mắt này lập tức hỗn loạn, cùng lúc đó, đại hán kia sắc mặt đại biến, hắn lập tức phát giác được tu vi của mình, tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng không bị khống chế đứng lên lập tức như bị áp chế, một màn này, lập tức để cho bốn phía chi nhân, kể cả Thanh Sơn lão giả cũng đều hai mắt co rút lại nháy mắt. Mạnh Hạo tay trái tùy theo vung lên, lập tức một cái trăm trượng cực lớn rồng lửa, tại đây một cái chớp mắt rầm rầm mà ra, tràn ngập toàn bộ đình đồng thời, ở đằng kia họ Từ đại hán kêu thảm thiết thê lương ở bên trong, rõ ràng toàn bộ dũng mãnh vào đến mà bên trong thân thể của hắn, trong nháy mắt, cái này họ Từ đại hán thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, thậm chí càng có tuyệt vọng, toàn thân làn da lập tức xuất hiện hỏa diễm chi mang, có gió thổi tới, ở tại trên thân va chạm, lập tức có thể dùng đại hán này thân thể khôi ngô, đã trở thành tro bụi tiêu tán ra, duy chỉ có hắn túi trữ vật bay lên, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay trái, bị hắn nhẹ nhàng vỗ, lấy ra cái kia lạc ấn bí chữ ngọc giản, đặt ở trên bàn trà, bí hội ngọc giản, Đinh Mỗ đã có. Dưới mũ rộng vành Mạnh Hạo, hắn thần sắc ngoại nhân nhìn không tới, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm khàn khàn giờ phút này truyền ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.